Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0821. Ta muốn ngươi đều đáp ứng. Phi Phi, ngươi cứ việc nói đi, mặc kệ chuyện gì, ta đều nguyện ý giúp ngươi làm. Đường Kim lập tức lời thề son sắt nói rằng. Hiện tại chính thì Lạc Phi Phi thương tâm khổ sở thời gian. Cũng là hắn triệt để chinh phục nàng thời cơ tốt nhất. Tuy rằng này tựa hồ có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng tốt như vậy cơ hội. Hắn cũng không muốn buông tha. Đợi hội ta mang ngươi đi gặp ra ra ta. Ta sẽ nói cho hắn biết. Ngươi là bạn trai ta. Ra ra có thể sẽ với ngươi đưa ra một ít yêu cầu. Mặc kệ yêu cầu gì. Ta muốn ngươi đều đáp ứng. Lạc Phi Phi cúi đầu nói rằng. Mạt vẫn còn bổ sung một câu. Ta không muốn cầu ngươi làm được. Ta chỉ cần ngươi tạm thời đáp ứng là được. Ta chỉ hy vọng ra ra có thể tận lực thiếu ở lại một ít tiếc nuối. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hiểu. Đường Kim gật đầu đáp ứng. Mạt vẫn còn lời thề son sắt bảo chứng. Phi Phi. Ta không riêng hội đáp ứng. Vẫn còn nhất định sẽ làm được. Đi thôi, chúng ta bây giờ quá khứ. Lạc Phi Phi không có nói cái gì nữa. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không còn đem Đường Kim lời nói có thật không. Mà giờ khắc này, Lạc Bắc thành phố đệ nhất bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, đang nằm đi một cách lão nhân. Lão nhân trong lỗ mũi cắm hô hấp quản. Mà lão nhân này, chính thì Lạc Bắc Lạc gia uy vọng tối cao Lạc Bình Thăng trung tướng. Lạc gia chính là chân chính quân nhân thế gia. Trừ Lạc Bình Thăng ở ngoài, Lạc Bình Thăng con trai Lạc Kiến Quốc đã ở trong quân. Mà Lạc Kiến Quốc thê tử Chu Nhược đồng dạng là quân nhân. Lạc Kiến Quốc cùng Chu Nhược có một trai một gái. Con trai Lạc Phong Vũ Ngộ Hải trước chính là phụ thuộc tại quân đội đặc công. Mà nữ nhi Lạc Phi Phi hiện tại cũng chính là bộ đội đặc chủng thành viên. Lạc Bình Thăng niên kỷ kỳ thực cũng không tính rất lớn. Hiện tại chỉ là hơn 60 tuổi mà thôi. Trước đây ít năm, thân thể của hắn vẫn cũng không tệ. Nhưng hơn 2 năm trước đây, Lạc Phong Vũ Ngộ Hại cho hắn tạo thành trọng đại đả kích. Theo cái kia sau đó, thân thể của hắn thì ngày càng sa sút. Đến bây giờ, rốt cuộc nhìn không được. Phi Phi đâu? Lạc Bình Thăng vừa thiêm thiếp một hồi, mở mắt lại phát hiện tôn nữ bảo bối không ở bên cạnh, liền lập tức dùng suy yếu thanh âm mở miệng hỏi. Ra ra ta tại. Lạc Phi Phi thanh âm theo cửa truyền đến. Sau đó nàng thì kéo một người nam nhân cánh tay đi vào phòng bệnh. Bước nhanh đi tới bên cạnh giường bệnh. Ra ra. Ta đến. Lạc Bình Thăng tầm mắt. Nhưng lập tức rơi vào Lạc Phi Phi bên người nam nhân này trên người. Vốn là có chút u ám ánh mắt. Trong nháy mắt tựa hồ sáng lên rất nhiều. Ra ra, với ngươi giới thiệu một chút. Đây là bạn trai ta, hắn gọi Đường Kim, cũng là quân đội nhân. Lạc Phi Phi nhẹ nói. Nàng sở dĩ đặc biệt nói rõ Đường Kim chính là quân đội nhân. Kỳ thực cũng là bởi vì Lạc gia có một phải không văn gia huấn. Lạc gia tử nữ một nửa khác. Phải là quân đội thành viên. Gia gia ngươi tốt. Thực xin lỗi tới chậm. Phi Phi trước không có nói với ta ngươi sinh bệnh. Ta mới vừa biết không lâu. Sau đó lập tức thì chạy tới. Đường Kim lập tức mở miệng nói rằng. Cái kia xưng hô kêu được khỏi phải để nhiều thân thiết. Nếu là bình thường, Lạc Phi Phi sợ rằng hội lập tức mắng chửi người. Nhưng hiện tại, nàng nhưng trái lại thật cao hứng Đường Kim như thế kêu. Bởi vì này dạng lời nói, ra ra hẳn là hội càng thêm yên tâm. Đường Kim, ngươi chính là cái kia Đường Kim. Lạc Bình Thăng ánh mắt dường như sáng hơn ám kiếm Đường Kim. Cái kia một người đánh bại Tiềm Long Đường Kim chính là ngươi. Lạc Bình Thăng lời này vừa ra, Lạc Kiến Quốc cùng Chu Nhược phu phụ đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Bọn họ một là không nghĩ tới phụ thân cư nhiên nghe nói qua nữ nhi này không biết lúc nào xuất hiện bạn trai. Hai là càng không ngờ tới nữ nhi này bạn trai cư nhiên tựa hồ có rất lớn bản lĩnh. Ra ra, ta xác thực chính là cái Đường Kim, bất quá kỳ thực không phải ta một người đánh bại Tiềm Long. Đường Kim khó có được khiêm tốn một lần. Tốt, rất tốt, ha ha ha ha. Lạc Bình Thăng thoải mái cười ha hà, chỉ là như thế cười, lập tức mà bắt đầu ho khan, khái khái. Ra ra, ngươi đừng quá kích động. Lạc Phi Phi nhất thời sợ. Nhưng vào lúc này, Đường Kim nhưng khẽ vươn tay, nắm Lạc Bình Thăng cổ tay. Một giây sau, Lạc Bình Thăng ho khan cũng dừng lại. Hơn nữa hầu như chính là như vậy trong nháy mắt. Ánh mắt hắn sáng không ít, tựa hồ tinh thần tốt rất nhiều. Phi Phi, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ra ra không có việc gì. Đường Kim dùng ôn nhô ngữ khí an ủi Lạc Phi Phi. Truyền, cua tôi gạt đứng nên. Lạc Phi Phi xem ra ra liếc mắt, phát hiện ra ra khí sắc tựa hồ thật tốt rất nhiều, liền thoáng nhả ra khí. Yên tâm, ta không sao, tiểu tử này có bản lĩnh a. Lạc Bình Thăng thanh âm nói chuyện rất nhiều. Đường Kim, kỳ thực 2 năm trước, Phong Vũ còn không có gặp chuyện không may thời gian. Ta chợt nghe nói qua ngươi sự tình. Sau lại, ta cũng điều tra một ít ngươi tư liệu. Ngô, tuy rằng tiểu tử ngươi tư liệu bị người cấp mã hóa, người nọ quyền hạn so với ta cao hơn nữa. Bất quá, tốt xấu ta cũng vậy có chút bằng hữu. Cho nên, đại thể thượng, tiểu tử ngươi đã làm chuyện gì, ta đều là biết. Ra ra, kỳ thực, Lạc Phi Phi nhất thời có chút bận tâm đứng lên. Nàng thật không nghĩ tới ra ra sẽ biết Đường Kim rất nhiều chuyện. Cứ như vậy, nàng tuồng vui này chẳng phải là không có cách nào khác tiếp tục diễn thôi. Phi Phi, để cho ta nói. Lạc Bình Thăng khoát khoát tay. Đường Kim, ta thời gian không nhiều lắm. Ta hỏi ngươi vài món sự. Ngươi phải nói với ta lời nói thật. Không nên gạt ta này chết nhanh lão già. Ra ra, ngươi mặc dù hỏi đi, ta nhất định không có nửa câu giả tạo. Đường Kim lập tức gật đầu. Trong lòng nhưng âm thầm nói thầm. Không có nửa câu giả tạo. Nhưng một câu hai câu giả tạo cũng là có thể. Trừ Phi Phi, ngươi còn có biệt nữ bằng hữu đúng không? Lạc Bình Thăng nói thẳng thoáng cái thì hỏi ra mấu chốt nhất sự tình. Ách! Đường Kim ngơ ngác, sau đó thật đúng là gật đầu, vâng. Lạc Kiến Quốc cùng Chu Nhược trên mặt nhất thời đều xuất hiện tức giận biểu tình. Thanh niên nhân này không đáng tin cậy a. Ta đây hỏi ngươi, ngươi đối với Phi Phi là chăm chú hay là chỉ là muốn chơi đùa? Lạc Bình Thăng lại hỏi. Ra ra, này đương nhiên là chăm chú. Đường Kim trả lời ngay nói. Vậy ngươi đối với bạn gái khác cũng không phải là chăm chú sao? Lạc Bình Thăng tiếp tục hỏi. Cái này, ra ra kỳ thực ta là người có một ưu điểm. Đường Kim một bộ dạng thành thật hình dạng, ta ưu điểm lớn nhất trừ thành thật ở ngoài chính là hỉ mới không nề cũ. Thành thật, Lạc Phi Phi quả thực muốn đem người này miệng che lại, nhìn hắn này nói bậy, hắn thành thật. Ai tin a? Ngươi là nói, ngươi đối với sở hữu bạn gái đều là chăm chú, là ý tứ này sao? Lạc Bình Thăng nhàn nhạt hỏi. Ngô, không sai biệt lắm chính là chỗ này cái ý tứ. Đường Kim một bộ dạng thành thật hình dạng. Bất quá, then chốt đâu rồi? Ta nghĩ nói là, ta đối với Phi Phi vẫn cứ rất chân thành. Chỉ muốn ta còn sống, ta sẽ trước sau như một đối với nàng tốt. Lạc Phi Phi lại muốn đem Đường Kim miệng che lại. Người này không thể nói điểm lại càng dễ làm cho nàng ra ra tin tưởng lời nói sao? Loại này chuyện ma dược ngay cả nàng cũng không tin, ra ra của nàng có thể tin tưởng sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Bình Thăng mở miệng. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0822. Lẽ nào ngươi bây giờ đã có? Lạc Phi Phi nhất thời có chút sở khóc sở cười. Này ra ra thật đúng là tin tưởng Đường Kim hỗn đản này chuyện ma dược. Lạc Phi Phi phụ mẫu Lạc Kiến Quốc cùng Chu Nhược Càng ở bên cạnh rất nỗ lực mới nhìn xuống không có lên tiếng. Này lão gia tử không phải là bởi vì bị bệnh mà đầu óc hồ đồ đi. Như vậy một cách hoàn toàn không đáng tin cậy tên, đâu đáng giá tin tưởng a. Giờ khắc này, Lạc Phi Phi cùng nàng phụ mẫu đều dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Chỉ bất quá Đường Kim lại tựa hồ như hoàn toàn không có phát hiện. Hắn nhìn Lạc Bình Thăng, một bộ dạng thành khẩn hình dạng. Ra ra, ngươi có cái gì yêu cầu? Cứ mở miệng. Chỉ muốn ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đi làm. Kỳ thực, ta yêu cầu rất giản đơn. Ta chỉ hy vọng, sau đó ngươi cùng Phi Phi sinh hạ hài tử, đều phải cùng Phi Phi họ. Nói cách khác, bọn họ đều phải họ Lạc. Lạc Bình Thăng rất nhanh đã nói ra bản thân yêu cầu. Sau đó vẫn còn bổ sung nói, Đường Kim A, ngươi đừng nói ta yêu cầu này bất cận nhân tình. Đối với người khác mà nói, có thể đây quả thật là có chút bất cận nhân tình. Nhưng đối với ngươi tới nói, đây không có gì vấn đề đi. Ngược lại chính là ngươi cũng không chỉ Phi Phi một người bạn gái. Ngươi bạn gái khác cho ngươi sanh con có thể với ngươi họ Đường. Mặc dù Phi Phi hài tử đều họ Lạc, cũng ảnh hưởng không lớn. Hài tử, Lạc Phi Phi sắc mặt không khỏi hồng hồng. Sau đó chính là rất muốn đào cái động tiến vào tường bên trong. Này tính chuyện gì a? Này ra ra cũng bắt đầu nói đến hài tử mặt trên đến. Này trong nháy mắt, Lạc Phi Phi thậm chí bắt đầu có chút hối hận khiến Đường Kim hỗn đản này đến làm bộ nàng bạn trai. Kỳ thực nàng trước vốn là không có ý nghĩ này. Chỉ là ra ra từ Tết âm lịch qua đi, thân thể lại càng đến càng kém. Mà nàng cũng biết ra ra vẫn hy vọng nàng có thể sớm một chút lập gia đình sống chết. Chí ít cũng là có cái cố định bạn trai. Vì vậy, làm Đường Kim trước gọi điện thoại tới tìm nàng thời gian, nàng cũng rất tự nhiên phát lên khiến Đường Kim đến giả mạo nàng bạn trai ý niệm trong đầu. Hơn nữa, từ loại nào trên mức nào đó mà nói, Đường Kim cũng không tính giả mạo. Dù sao Đường Kim là một người duy nhất cùng nàng từng có tương đối quan hệ thân mật nam nhân. Nàng bị hắn hôn qua ôm qua. Hơn nữa rất nhiều người đều cho là hắn là nàng bạn trai. Nàng nghĩ mang theo Đường Kim xuất hiện lời nói, thì là ra ra khiến người ta đi thăm dò, cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì kẽ hở. Mà trên thực tế, hiện tại, ra ra cũng xác thực tin tưởng. Chỉ là Lạc Phi Phi thế nào cũng không còn nghĩ đến. Ra ra đối với Đường Kim hiểu, so nàng dự liệu muốn nhiều rất nhiều. Càng thêm thái quá là, ra ra cư nhiên biết hỗn đản này là cái hoa tâm đại củ cải. Mà điều kỳ quái nhất là, mặc dù như vậy, ra ra cũng vẫn còn đồng ý hỗn đản này trong lúc nàng bạn trai. Đến bây giờ, thậm chí đã bắt đầu nói đến sanh con sự tình. Đường Kim cũng hơi có chút xứng sờ, hài tử. Với hắn mà nói, này tựa hồ xa xôi điểm. Phải biết rằng, hắn dù sao mới 18 tuổi đâu rồi. Này sanh con sự tình, thế nào cũng phải tiếp qua cái vài năm đi. Bất quá, Đường Kim lập tức thì khôi phục bình thường. Vẻ mặt sáng tươi cười nói rằng, ra ra, không thành vấn đề. Ta đáp ứng ngươi. Sau đó ta cùng Phi Phi sinh thượng 10 người 8 hài tử, để cho bọn họ đều họ Lạc. Lạc Phi Phi hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, khuôn mặt ửng đỏ. Trong lòng thầm mắng Đường Kim hỗn đản, ai muốn cùng hắn sinh 10 người 8 hài tử đâu. Tốt, tốt, rất tốt, ha ha ha. Lạc Bình Thăng thoải mái cười ha ha. Đường Kim, ta nghe nói ngươi nói là làm. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta cái này gần đất xa trời lão già. Ra ra, đừng nói loại lời này, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Lạc Phi Phi nhẹ nói. Phi Phi a, ra ra cũng muốn sống lâu trăm tuổi, chỉ bất quá, ra ra thân thể là chịu không được a. Lạc Bình Thăng nhẹ nhàng thở dài. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng nắm Lạc Phi Phi tay. Đem tay nàng đặt ở Đường Kim bàn tay. Phi Phi, ta biết Đường Kim có thể không phải người thường trong mắt nam nhân tốt. Nhưng ta biết, hắn nhất định có thể hay nhất bảo hộ ngươi. Đem ngươi giao cho hắn, ra ra cũng có thể yên tâm đi. Ra ra ta, Lạc Phi Phi vành mắt đỏ lên thanh âm có chút nghẹn ngào. Ra ra ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Phi Phi. Đường Kim cầm Lạc Phi Phi mềm mại ngọc thủ, lời thề son sắt nói rằng: Đường Kim, ta tin tưởng ngươi, chỉ là rất đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngươi cùng Phi Phi hài tử sinh ra. Lạc Bình Thăng thật dài nôn một hơi thở, trên mặt xuất hiện uể oải vẻ mặt, tựa hồ tinh thần lại trở nên kém đứng lên. Đường Kim thoáng chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói rằng: Ra ra, kỳ thực, ngươi có thể thấy chúng ta hài tử sinh ra. Thật, Lạc Bình Thăng đột nhiên nhãn tình sáng lên, đảo mắt nhìn Lạc Phi Phi, Phi Phi, lẽ nào ngươi bây giờ đã có hài tử? Không đợi Lạc Phi Phi nói, Lạc Bình Thăng ánh mắt rồi lại là buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu. Không được a, mặc dù Phi Phi ngươi bây giờ đã có hài tử, ta cũng đợi không được lúc kia. Ngươi cùng ra ra nói bậy bạ gì đó à? Lạc Phi Phi có chút tức giận chừng mắt Đường Kim, nhỏ giọng hỏi. Đường Kim cũng một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ra ra, Phi Phi bây giờ còn không có mang thai đâu rồi. Bất quá, ta nhưng có thể bảo chứng, ngươi nhất định có thể sống đến ta cùng Phi Phi hài tử sinh ra lúc kia. Đường Kim, đừng an ủi ta lão già, thân thể của ta rõ ràng. Lạc Bình Thăng lắc đầu. Đường Kim cắt đứt Lạc Bình Thăng lời nói. Ra ra, ngươi đây thì sai. Ngươi tình huống thân thể, kỳ thực ngươi cũng không rõ ràng. Bất quá, ta ngược lại thật là rõ ràng. Đường Kim, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hiểu y thuật. Một bên vẫn không nói chuyện Lạc Kiến Quốc, rốt cuộc nghe ra một tia không tầm thường ý tứ, cũng liền không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi có thể trị tốt ra ra bệnh? Lạc Phi Phi cũng có chút cấp thiết hỏi đến Đường Kim, song song dùng mong được ánh mắt nhìn Đường Kim. Nàng đột nhiên nhớ tới, tên hỗn đàn này tuy rằng rất hỗn đàn, nhưng hắn năng lực tựa hồ tương đương thần kỳ. Có thể hắn thật có biện pháp gì chữa cho tốt ra ra cũng nói bất định. Ra ra thân thể vấn đề kỳ thực muốn nói đứng lên cũng không phải sinh bệnh. Đường Kim hơi trầm ngâm một chút. Phi Phi, ta hỏi ngươi, ra ra thân thể có đúng hay không đại khái theo 2 năm trước mới bắt đầu biến kém? Ở trước đó thân thể của hắn hẳn là rất tốt đi. Đúng, chính là như vậy, làm sao ngươi biết? Lạc Phi Phi vội vã gật đầu. Vậy hắn tại 2 năm trước có đúng hay không bắt đầu dùng thuốc đông y điều trị thân thể? Đường Kim lại hỏi. Không sai, hơn 2 năm trước đây, Phong Vũ gặp chuyện không may sau đó, cha ta một thời gian ngắn ăn không ngon ngủ không ngon, tinh thần rất kém cỏi. Chúng ta tìm Lạc Bắc thành phố hay nhất một cái lão trung y cho hắn mở ra một ít thuốc đông y, giúp hắn điều trị. Lạc Kiến Quốc ở bên cạnh đón lời nói. Giờ khắc này, hắn cũng bắt đầu ý thức được, thanh niên nhân này tựa hồ thật có chút bản lĩnh. Ra ra ăn những thứ này thuốc đông y trong nhà các ngươi còn có không xong sao? Đường Kim ngấm lại mở miệng hỏi. Có, cũng không có thiếu. Lạc Kiến Quốc vội vã gật đầu, mặt nhưng nhìn không được hỏi một câu, thế nào? Những thuốc kia lẽ nào có chuyện? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0823. Hiện tại ngươi có thể chết tâm đi. Hẳn là có chút vấn đề. Đường Kim gật đầu. Lạc thúc thúc, ngươi trước khiến tin được nhân đem những này dược niêm phong cất vào kho đứng lên. Ta đợi nữa tỉ mỉ tra một chút. Bất quá bây giờ, chúng ta hay là trước đem ra ra chữa cho tốt đi. Bữa, Đường Kim lại bổ sung nói. Ra ra mấy năm nay uống thuốc, hẳn là đều là thuốc bổ. Nhưng có câu gọi là dược 3 phần độc. Mặc dù là thuốc bổ, cũng phải số lượng vừa phải ăn. Nếu như ăn nhiều, thì có thể biến thành độc dược, trái lại đối với thân thể tai hại. Ra ra thân thể, kỳ thực chính là bị những thứ này thuốc bổ làm hỏng. Nói cách khác, trên thực tế, ra ra tương đương với chúng độc. Vấn đề ngay tại ở loại độc chất này, bình thường y viện cùng nghi khí đều là không có cách nào khác kiểm tra đi ra. Trúng độc, này điều này sao có thể? Lạc Phi Phi ăn cả kinh, Nhưng lập tức nàng nhưng nghĩ đến. Theo như đồn đãi Đường Kim An hiểu nhất chính là hạ độc. Hắn nếu nói ra ra chúng độc, vậy hẳn là không phải giả. Đường Kim, ngươi là nói cho ta phụ thân về đơn thuốc cái kia trung y cố ý muốn hại ta phụ thân. Lạc Kiến Quốc sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm đứng lên, trong mắt mơ hồ lóe ra lửa giận. Đường Kim bắt đầu kiên trì giải thích. Cái này tạm thời ta còn không thể xác định. Ta muốn xem cụ thể cây đơn thuốc mới biết được. Lợi dụng thuốc bổ phương thức hạ độc. Kỳ thực có một quy luật. Đó chính là mỗi lần phân lượng đều phải có biến hóa rất nhỏ. Vừa mới bắt đầu chỉ muốn rất ít vượt lên trước phân lượng. Nhưng mỗi một ngày vượt lên trước phân lượng sẽ biến nhiều một điểm. Nói cách khác, ta chỉ cần nhìn hắn liên tục trong một thời gian ngắn khai ra dược phân lượng, thì cơ bản có thể xác định hắn là cố ý hay là vô ý. Cha trước đừng động là ai yếu hại ra ra, trước tiên đem ra ra chỉ hết bệnh rồi nói sau. Lạc Phi Phi lúc này có chút cấp thiết nói rằng, Kiến Quốc, Phi Phi nói đúng, cha thân thể mới là khẩn yếu nhất. Sự tình khác sau này hãy nói đi. Chu Nhược đã ở bên cạnh nói rằng. Lạc Kiến Quốc gật đầu, nhìn Đường Kim, hiện tại chúng ta muốn làm như thế nào? Lạc Thúc Thúc, Phi Phi, các ngươi tại đây chờ một chút. Ta đi trước chuẩn bị một ít gì đó. Rất nhanh sẽ trở lại. Đường Kim nói xong câu đó, thì hướng phòng bệnh bên ngoài đi đến. Ta với ngươi cùng đi. Lạc Phi Phi vội vàng theo kịp. Phi Phi, ngươi không cần theo tới, ta tối đa 10 phút sẽ trở lại. Đường Kim nói xong câu đó, liền trực tiếp theo Lạc Phi Phi trong tầm mắt tiêu thất. Nếu là T, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G, lui tới. Đường Kim cũng không phải chú ý mang theo Lạc Phi Phi. Bất quá hắn muốn vào đi thiên đạo tiên cảnh một chuyến. Làm chút dược liệu. Sau đó còn muốn đi chứ sơn thành phố một chuyến, đem hoa hoa mang đến. Mà bây giờ việc này hắn kỳ thực cũng không muốn cho Lạc Phi Phi biết. Đường Kim cũng không phải bác sĩ, nhưng hắn xác thực rất rõ ràng Lạc Bình Thăng tình huống bây giờ. Thân thể của hắn bị siêu lượng thuốc bổ khiến cho loạn thất bát tao. Thuốc bổ tuy rằng không phải độc, nhưng kỳ thật mỗi người trong thân thể mỗi ngày đều phải thu hút các loại vi lượng có độc vật chất. Người bình thường thân thể có thể tự động đem những thứ này có độc vật chất bài xuất nhân thể. Nhưng Lạc Bình Thăng thân thể cũng đã không có chức năng này. Cho nên hắn hiện tại kỳ thực hay là chờ tại chân chính chúng độc. Bất quá! Thân thể của hắn muốn khôi phục. Không chỉ là giải độc vấn đề. Còn cần dùng hợp dược vật khiến hắn một ít bị hao tổn có lẽ biến chất khí quan khôi phục công năng. Đương nhiên, đối với Đường Kim mà nói, này kỳ thật cũng không khó. Một viên hồi xuân đan, hơn nữa hoa hoa, hơn nữa một ít đừng dược vật, có thể triệt để giải quyết vấn đề. Đường Kim đang ở tiến hành chuẩn bị thời gian. Lạc Bình Thăng trong phòng bệnh, rồi lại tới một người khách không mời mà đến. Một người cao lớn anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua phong độ chỉ có. Bất quá hắn vừa xuất hiện. Lạc Phi Phi sắc mặt thì trở nên có chút khó coi đứng lên. Hiển nhiên, nàng đối với cái này mới xuất hiện nam tử trẻ tuổi là không có có nửa điểm hào cảm. Lạc gia gia, Lạc thúc thúc, Chu gì, Phi Phi, các ngươi tốt. Nam tử trẻ tuổi trên tay vẫn còn ôm một nhúm hoa tươi. Vào cửa hãy cùng mỗi người chào hỏi. Trên mặt vẫn còn mang theo nhiệt tình dáng tươi cười. Giật Phong, ngươi tới. Lạc Kiến Quốc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chu Nhược cũng mỉm cười gật đầu. Mặc dù là nằm trên giường Lạc Bình Thăng, cũng mặt lộ dáng tươi cười. Nhìn ra được, ba người bọn hắn đối với cái này gọi Giật Phong nam tử, ấn tượng cũng coi như không tệ. Bành Giật Phong, ngươi tới làm cái gì? Lạc Phi Phi nhìn nam tử trẻ tuổi, hừ lạnh một tiếng hỏi. Phi Phi, nghe nói Lạc gia gia bệnh nặng. Ta cố ý sang đây xem có hay không có ta khả năng giúp đo được với bận rộn địa phương. Nam tử trẻ tuổi Bành Giật Phong mỉm cười, song song đem hoa tươi đưa cho Lạc Phi Phi. Bành Giật Phong, ngươi lập tức mang theo ngươi hoa cút ra ngoài, chính là đối với chúng ta lớn nhất trợ giúp. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng, Phi Phi, ta tự vẫn chưa từng đã làm cái gì xin lỗi ngươi sự tình. Ngươi cần gì phải vẫn đối với ta lớn như vậy địch ý đâu. Bành Dật Phong trên mặt lộ ra cười khổ biểu tình. Ta thật chỉ là quan tâm Lạc Gia Gia, cũng quan tâm ngươi, cho nên mới sang đây xem. Phi Phi, đừng như thế, cùng Dật Phong nói, người tới là khách, ngươi như vậy sao được đâu. Lạc Kiến Quốc khẽ nhíu mày, nhẹ giọng trách nói. Lạc Thúc Thúc, không quan hệ, ta biết Phi Phi trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, ta không ngại. Bành Dật Phong vội vàng nói. Bành Dật Phong, ngươi cái gì mục, tất cả mọi người rõ ràng. Ta đây cũng trực tiếp nói cho ngươi biết đi. Ta đã có bạn trai, ngươi đừng có hy vọng đi. Lạc Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu không tin, hỏi ta ba mẹ cùng ta ra ra. Bạn trai ta vừa ở chỗ này, hắn hiện tại đi ra ngoài có việc, một hồi sẽ trở lại. Phi Phi, cùng loại lời nói, ngươi thật giống như đã nói với ta rất nhiều lần. Bành Dật Phong lại như cũ là mặt không đổi sắc, tựa hồ hoàn toàn không tin Lạc Phi Phi lời nói. Cái kia, Dật Phong a, Phi Phi lần này thật không có lừa ngươi, nàng xác thực thật có bạn trai. Chu Nhược ở bên cạnh nhìn không được nói một câu. Cái này Bành Dật Phong truy cầu Lạc Phi Phi rất nhiều niên. Lạc gia nhân kỳ thực đều đối với Bành Dật Phong rất thỏa mãn. Vấn đề ở chỗ, Lạc Phi Phi không biết nguyên nhân gì, vẫn thì đối với Bành Dật Phong rất đáng ghét. Bành Dật Phong trên mặt dáng tươi cười đột nhiên tiêu thất. Bởi vì hắn biết Chu Nhược sẽ không lừa gạt hắn. Nếu Chu Nhược đều nói như vậy, cái này sự kiện sợ rằng xác thực là thật. Đúng vậy a, Dật Phong, Phi Phi xác thực tìm tốt bạn trai. Đương nhiên rồi, ngươi cũng rất không tồi. Bất quá ngươi cùng Phi Phi trong lúc đó hay là kém như vậy điểm duyên phận. Ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi có thể tìm được một cái tốt bạn gái. Nằm ở giường thượng Lạc Bình Thăng cũng mở miệng nói. Mà hắn như thế mới mở miệng, càng bằng trực tiếp đem Bành Dật Phong đưa vào trong địa ngục. Liên Lạc Bình Thăng đều nói như vậy, vấn đề này chính là nửa điểm làm bộ khả năng cũng không có. Bành Dật Phong, hiện tại ngươi có thể chết tâm đi. Lạc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng. Đối với Đường Kim hỗn đản này, nàng là thống hận cho hơi vào phấn còn có một chút phức tạp tâm tình. Nhưng đối với Bành Dật Phong, nàng cũng một loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Phi Phi, ngươi đã có bạn trai, ta đây tự nhiên sẽ chúc phúc các ngươi. Bành Dật Phong nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, thậm chí còn bài trừ một tia có chút miễn cưỡng sáng tươi cười. Bất quá, mặc dù ngươi có bạn trai, ta vẫn như cũ hội quan tâm Lạc Gia Gia bệnh tình, cũng đồng dạng sẽ tiếp tục quan tâm ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0824. Ta đây chủ động hôn ngươi một chút quá. Bành Dật Phong lời này nói rõ là hắn sẽ không lập tức đi ngay. Trong lúc nhất thời, Lạc Phi Phi cũng có chút không thể tránh được. Người này ra mặt dày, vượt quá nàng nghĩ giống như. Dật Phong, nếu không, ngươi hay là trước trở về đi. Lạc Kiến Quốc lúc này nhỏ giọng đối với Bành Dật Phong nói rằng, không phải ta nghĩ muốn đuổi ngươi, chỉ là ta biết trong lòng ngươi khó chịu, ngươi cũng không cần cường chống. Chờ hội Phi Phi bạn trai nếu là đến, gây chuyện không tốt các ngươi trong lúc đó sẽ có cái gì hiểu lầm. Nếu là bình thường, các ngươi thanh niên nhân trong lúc đó có cái gì khắc khẩu, ta sẽ không quản. Nhưng hiện tại, cha ta chính bệnh đi. Các ngươi nếu như thế nhất ầm ý, lão nhân gia ông ta cũng sẽ khó chịu. Lạc Thúc Thúc, ngươi đã nói như vậy, vậy được rồi, ta tự đi trước. Bành Dật Phong gật đầu, sau đó nâng lên thanh âm, Lạc Gia Gia, ta sẽ không quấy rầy ngươi hưu nhàn. Quay đầu nhìn Lạc Phi Phi, Bành Dật Phong tiếp tục nói, Phi Phi, ta trước cáo từ, lúc rảnh rỗi lời nói, mang ngươi bạn trai đến cùng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Bành Dật Phong xoay người rời đi, chỉ là bán ra phòng bệnh thời gian cũng một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thấy như vậy một màn, Lạc Kiến Quốc cùng Chu Nhược đều là âm thầm thở dài. Cái này Dật Phong quả nhiên là đã bị đả kích rất lớn a. Này Phi Phi vì sao sẽ không thích hắn đâu? Kỳ thực tại Lạc Kiến Quốc cùng Chu Nhược trong mắt, Bành Dật Phong so Đường Kim mạnh hơn nhiều. Bất luận tướng mạo hay là gia thế, đều so Đường Kim tốt. Mà tối trọng yếu là Bành Dật Phong đối với Lạc Phi Phi đó là toàn tâm toàn ý. Đâu giống như Đường Kim cái kia không đáng tin cậy tiểu tử. Cư nhiên đang tại Lạc gia lão gia tử đều thừa nhận hắn còn có biệt nữ bằng hữu. Đương nhiên là người đều có tư tâm. Hiện tại Lạc Kiến Quốc cũng có tư tâm. Tại hắn xem ra, bất kể như thế nào, hiện tại được trước hết để cho Đường Kim đem phụ thân chỉ hết bệnh rồi hãy nói. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới khiến cho Bành Dật Phong rời khỏi. Hắn cũng không muốn Bành Dật Phong cùng Đường Kim khởi cái gì xung đột, dẫn đến phụ thân bệnh không có cách nào khác trị. Phi Phi, ngươi làm sao lại đối với Dật Phong như thế đáng ghét đâu? Trừ khi còn bé hắn trêu cợt quá ngươi ở ngoài, hắn vẫn còn đối với ngươi đã làm việc khác sao? Lạc Bình Thăng lúc này mở miệng dò hỏi. Không có, nhưng ta chính là đáng ghét hắn. Lạc Phi Phi căm giận nói rằng. Lời này vừa ra, Lạc Bình Thăng, Lạc Kiến Quốc, Chu Nhược ba người đều là không lời nào để nói. Nếu như nàng đáng ghét một người là có lý do, cái kia phải cái này lý do không tồn tại, tiếp theo sẽ không tiếp tục đáng ghét người kia. Có thể nếu là không có lý do thì đáng ghét một người, cái kia chỉ sợ là dù ai cũng không cách nào thay đổi nàng xem pháp. Phi Phi, ngươi đáng ghét ai? Ta giúp ngươi giết chết hắn. Một thanh âm đúng lúc này truyền đến, chính thị Đường Kim đột nhiên xảo bước tiến lên phòng bệnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lạc Phi Phi còn lại là chừng Đường Kim liếc mắt, tức giận nói rằng, ta đáng ghét ngươi, ngươi có muốn hay không đem mình giết chết? Cái kia, Phi Phi à, tự sát không là vấn đề. Vấn đề là ta chết ngươi hội thương tâm. Ta sao có thể nhẫn tâm cho ngươi thương tâm đâu. Cho nên ta là tuyệt đối không thể tự sát. Đường Kim ngơ ngác, hắn là thật làm không rõ ràng lắm trạng huống, vừa ở đây phát sinh chuyện gì. Thế nào Phi Phi mỹ nữ tựa hồ có chút tức giận đâu. Lạc Phi Phi lại chừng Đường Kim liếc mắt, lại không nói cái gì nữa đáng ghét hắn lời nói, mà là trực tiếp đi vào chính đề. Chuẩn bị cho tốt sao? Bây giờ là không phải có thể cho ra ra chữa bệnh. Úc có thể. Đường Kim đi tới bên giường, xuất ra một viên hồi xuân đan, đưa tới Lạc Phi Phi trong tay. Phi Phi, trước tiên đem này khỏa dược hoàn cấp ra ra uy xuống phía dưới. Này cái gì dược ạ? Lạc Phi Phi xem đã tựa hồ có như vậy điểm hoài nghi. Phi Phi, để cho ta tự để đi. Lạc Bình Thăng nhưng trực tiếp liền theo Lạc Phi Phi trong tay đem dược lấy tới, nhét vào trong miệng. Thì đi nơ U Vinh Quy Quy O T bọt nuốt vào. Đường Kim cũng không lại chần chờ, tay một tờ mở ra, một điểm bạch quang bắn ra, cũng hoa hoa đã bay ra ngoài. Sau đó giấu ở Lạc Bình Thăng phần gáy bộ vị, bắt đầu hấp thu Lạc Bình Thăng trong thân thể độc tố. Sau đó, Đường Kim lại lấy ra nhất bao lớn thuốc bột, đưa cho Lạc Kiến Quốc. Lạc thúc thúc, ở đây tổng cộng có thất bao dược. Mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, cấp ra ra dùng nước sôi hòa thuốc vào nước một bao. 7 ngày sau đó, ra ra nên trên cơ bản khôi phục tốt. Lạc Kiến Quốc lập tức tiếp nhận đi. Trong phòng thoáng cái trở nên có chút an tĩnh lại. Lạc Phi Phi nhìn chằm chằm Lạc Bình Thăng. Nàng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, bởi vì nàng cảm thấy ra ra sắc mặt đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa đi. Không có một hồi, hắn sắc mặt tựa hồ liền theo nguyên lai tái nhợt trở nên hồng nhuận đứng lên. Ra ra có đúng hay không đang ở biến tốt? Lại quá một phút đồng hồ, Lạc Phi Phi rốt cuộc nhìn không được kéo kéo Đường Kim cánh tay, nhỏ giọng hỏi. thân ái tối đa nửa giờ, ra ra là có thể rời giường chính mình đi bộ. Đường Kim Thừa Cơ ôm Lạc Phi Phi mềm mại vòng eo, bám vào nàng bên tai nhẹ nói nói. Ngươi nói thật. Lạc Phi Phi có chút hoài nghi, còn có chút kích động. Thế cho nên tựa hồ căn bản không có ý thức được nàng hiện tại cùng Đường Kim bị vây một loại rất thân mật tư thế trong. Đương nhiên là thật, không bằng chúng ta đánh cuộc. Đường Kim lại bắt đầu muốn đánh đố. Đánh cuộc gì? Lạc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng hỏi. Nếu như ra ra sau nửa giờ có thể đứng lên đi bộ, ngươi thì chủ động hôn ta một chút. Đường Kim tiếp tục tại nàng bên tai nhẹ nói nói. Cái kia nếu như không thể đâu. Lạc Phi Phi chừng Đường Kim liếc mắt, tên hỗn đản này mỗi lần đều muốn phương nghĩ cách phi lễ nàng. Nếu như không thể ta đây chủ động hôn ngươi một chút chứ sao? Đường Kim trả lời ngay nói. Nghĩ hay quá nhỉ? Lạc Phi Phi không thể nhịn được nữa. Đột nhiên tại Đường Kim trên lưng hung hăng tóm một cây. Chỉ đáng tiếc. Nàng lập tức liền phát hiện. Đường Kim tựa hồ căn bản là không có cảm giác đến đau nhức. Đừng một chút. Lạc Phi Phi tiếp tục nói. Nếu như ra ra nửa giờ nổi không có thể rời giường đi bộ. Sau đó ngươi tựu đừng tới phiền ta. Thân ái, ta là quan tâm ngươi, tại sao là phiền ngươi thì sao? Đường Kim hì hì cười khẽ. Ta đây không cần ngươi tới quan tâm ta, được rồi đi. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng. Tên hỗn đản này làm cho nàng nửa điểm biện pháp cũng không có. Năm đó nàng hận không thể giết hắn. Nhưng này tên khốn kiếp lại hết lần này tới lần khác một mà tiếp cứu nàng mệnh. Làm cho nàng hiện tại căn bản không có cách nào khác hạ thủ. Nhưng này hỗn đàn chết cũng không hối cải. Mấy năm nay tiếp tục một mà tiếp phi lễ nàng. Hoàn toàn đem nàng trở thành hắn nữ nhân. Muốn tránh tránh không thoát. Muốn giết giết không được. Nàng thực sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Thân ái, bất luận chuyện gì phát sinh, mặc dù sông cạn đá mòn, sơn băng địa liệt, ta đều phải vẫn quan tâm ngươi. Đường Kim nhưng nghiêm trang nói rằng, ngươi, Lạc Phi Phi nhất thời có chút chán nản, ngươi vừa chính là hồ lộng ta đúng hay không? Tuyệt đối không phải. Đường Kim mới vừa nói xong lời này. Liền nếu có điều cảm, vội vàng khẽ vươn tay trưởng. Một điểm bạch quang lập tức rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn liền buông ra Lạc Phi Phi. Nhanh chóng nói rằng. Thân ái. Ta ra lại đi một chút. Lập tức quay lại. Đường Kim bước nhanh đi ra phòng bệnh. Đang chuẩn bị dùng thuấn di trực tiếp về chữ Sơn thành phố đem hoa hoa trả lại cho Tần Khinh Vũ. Nhưng vào lúc này. Cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Xin hỏi một chút. Ngươi chính là Phi Phi bạn trai sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0825. Chúng ta đính ước chỗ. Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy một người cao lớn anh tuấn nam tử, liền có chút khó chịu hỏi, ngươi ai à? Ta là Bành Giật Phong, Phi Phi bằng hữu. Này cao to anh tuấn nam tử nhưng chính thị Bành Giật Phong. Hắn mặt mang mỉm cười. Nhìn qua tựa hồ còn rất hài lòng hình dạng. Hiển nhiên, hắn mặc dù cách mở ra phòng bệnh, nhưng cũng không có đi xa, mà là một mực tại chờ đợi Lạc Phi Phi vị bạn trai xuất hiện. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn không phải bằng hữu của ta. Lạc Phi Phi thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Hiển nhiên nàng cũng cùng ra phòng bệnh, mà thấy Bành Giật Phong rõ ràng còn ở bên ngoài. Lạc Phi Phi càng khí không đánh một chỗ đến. Người này động cứ như vậy đáng ghét đâu. Thân ái, ngươi mới vừa nói ngươi đáng ghét tên kia, không phải là hắn đi. Đường Kim xem Bành Giật Phong liếc mắt thuận lời lại ôm Lạc Phi Phi thuận miệng hỏi. Chính là hắn. Đáng ghét từ. Ta sớm nói không thích hắn. Vẫn còn một mà tiếp chạy tới nhà của ta cầu hôn. Mỗi lần ta trở về. Hắn lên một lượt đến dép nhà. Bình thường vẫn còn cả ngày lấy lòng ba mẹ ta cùng ta ra ra. Vẫn còn khiến cho bọn họ đều rất thích hắn. Lạc Phi Phi đều nói rằng ta sẽ không gặp qua so với hắn càng đáng ghét nhân. Úp ta đây giết chết hắn đi. Đường Kim hời hợt nói rằng. Này chờ các loại. Ngươi đừng sằng bậy. Lạc Phi Phi vội vàng thấp giọng nói rằng, người này địa vị rất lớn. Hơn nữa ba mẹ ta cùng Gia Gia đều thích hắn. Chúng ta không để ý tới hắn chính là. Ngươi cũng đừng thật cùng hắn đánh nhau. Như vậy à, cái kia chờ ngươi ba mẹ cùng Gia Gia không ở thời gian, chúng ta lại giết chết hắn đi. Đường Kim hời hợt nói rằng. Mạt. Hắn nâng lên thanh âm. Này. Cái kia gọi Bành Giật Phong tên. Nhà của ta Phi Phi rất đáng ghét ngươi. Không muốn gặp lại ngươi. Ngươi là chính mình lăn đâu rồi? Hay là ta một cước đem ngươi đạp đi? Đối mặt Đường Kim này kiêu ngạo vô lễ ngôn ngữ, Bành Giật Phong nhưng cư nhiên một chút cũng không có sinh khí. Trên mặt rõ ràng còn mang theo dáng tươi cười. Phi Phi nếu không muốn thấy ta, ta đây tự nhiên sẽ tự động rời khỏi. Ta chỉ là muốn trông thấy Phi Phi bạn trai rốt cuộc là bộ dáng gì nữa mà thôi. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy, ta cũng rốt cuộc yên tâm. Bữa bữa Bành Giật Phong hướng Lạc Phi Phi mỉm cười. Phi Phi, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, trước cáo từ. Nói xong câu đó, Bành Giật Phong cư nhiên thật xoay người, bước nhanh mà rời đi. Rất nhanh thì tiêu thất tại hai người trong tầm mắt. Ngô khiến này ngô ngốc sống lâu vài ngày. Đường Kim nói thầm một câu, sau đó hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. Thân ái, ta mang ngươi đi cách đặc thù địa phương đi. Địa phương nào? Lạc Phi Phi tức giận hỏi. Đương nhiên chính là chúng ta đính ước chỗ. Đường Kim nói xong câu đó thì ôm Lạc Phi Phi trong nháy mắt tiêu thất. Đường Kim, ngươi là tên khốn kiếp, bệnh tâm thần, thiên tài tại loại này địa phương vừa quái cùng ngươi đính ước. Xuống một giây, Lạc Phi Phi liền hổn hển mắng lên. Này người nào a? Cư nhiên mang nàng đến phòng chứa thi thể. Hơn nữa lại là nàng cái kia mất đi nụ hôn đầu tiên phòng chứa thi thể. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Nếu như nàng cùng Đường Kim thật có cái gì lời tâm tình. Ở đây thật đúng là rốt cuộc đính ước chỗ. Bởi vì chính là ở chỗ này. Nàng bị Đường Kim tên khốn kia cưỡng hôn. Nhưng nơi này cũng nàng vẫn canh cánh trong lòng địa phương. Nàng lại là tại loại này phá địa phương mất đi nụ hôn đầu tiên. Nhà xác giữa a. Trên đời này có mấy người nữ nhân hội giống như nàng như vậy bi kịch. Lại có thể biết tại nhà xác giữa đem nụ hôn đầu tiên giao cho nam nhân à. Đường Kim nhẹ buông tay. Hoa hoa tự động bay khỏi. Sau đó hắn mới hì hì cười. Được rồi. Thân ái Phi Phi. Ta biết ngươi càng ra thích người địa phương. Chúng ta đây hay là đi nơi ấy đi. Lần thứ hai một cái thuấn di. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi xuất hiện tại một chỗ trong rừng rậm. Trước đó lần thứ nhất, bọn họ tại đây phiến rừng rậm tương phùng thời gian. Rừng rậm đang bị tuyết trắng bao trùm. Bất quá lúc này đây, trong rừng rậm cũng ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Thân ái kỳ thực đâu rồi, ngươi nói rất đúng, chúng ta hẳn là rốt cuộc ở chỗ này mới chính thức đính ước. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi tại dưới một cây đại thụ mặt ngồi xuống. Lúc kia, chúng ta chính là tại đây khỏa dưới tàng cây. Ngươi nằm ở ta trong lòng. Sau đó ngủ. Lạc Phi Phi lúc này đây không có lại mắng Đường Kim. Nhìn bốn phía có chút quen thuộc hoàn cảnh. Nàng có chút nặng lặng yên đứng lên. Cái chỗ này, nàng xác thực sẽ không quên. Ở chỗ này, nàng đã từng mất đi mấy cái chiến hữu. Cũng là ở chỗ này. Nàng cùng Đường Kim trong lúc vô ý gặp lại. Mặc dù cái kia một lần đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì ngày lành. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được. So sánh với nhà xác giữa khó chịu ký ức. Cái chỗ này, đối với nàng mà nói, kỳ thực đủ để được xưng tụng tuyệt vời. Nàng còn nhớ rõ. Cái kia một lần, nàng xác thực là nằm ở Đường Kim trong lòng ngủ. Điều này làm cho nàng tại nơi sau đó thời gian rất lâu bên trong vẫn đều rất bối rối. Nàng làm sao lại tại hắn trong lòng ngủ đâu. Nàng biết lúc đó nàng mệt chết đi. Có thể lại mệt cũng sẽ không tùy tiện tại một người nam nhân trên người ngủ a. Trừ phi nàng trong tiềm thức kỳ thực rất tín nhiệm hắn. Nhưng vấn đề là nàng thế nào cũng không cho rằng chính mình sẽ rất tín nhiệm tên hỗn đản này. Nàng sẽ không tín nhiệm cái này thời thời khắc khắc đều muốn đi phi lễ nàng hỗn đản đâu. Cái kia một lần, ngươi thực sự là trong lúc vô ý lại tới đây sao? Lạc Phi Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Thân ái, ta nếu như cố ý tới nơi này cũng sẽ không tuyển cách bản thân bị trọng thương thời gian đi. Đường Kim lười biếng nói rằng. Lẽ nào trên đời thật có duyên phận loại vật này? Lạc Phi Phi dùng nói mê giống như thanh âm cúi đầu nói rằng. Nhiều khi, nàng đều nghĩ, nàng cùng Đường Kim trong lúc đó duyên phận thật sự là quá thái quá. Tại loại này trong rừng rậm đều có thể xảo ngộ. Đây tuyệt đối không bình thường. Đương nhiên, nhiều khi, nàng càng cảm thấy được, bọn họ trong lúc đó duyên phận này, căn bản chính là cái kia trong truyền thuyết nghiệt duyên. Thân ái, duyên phận tuyệt đối là có, chúng ta chính là mệnh chung chú định cùng nhau. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, nếu ta môn thật có duyên phận, vì sao chúng ta lúc kia mới gặp nhau đâu? Lạc Phi Phi dùng một loại có chút kỳ lạ thanh âm nói rằng, nếu là ta sớm một chút gặp phải ngươi, anh ta có thể sẽ không phải chết. Lạc Phi Phi trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Ca ca ngộ hại, làm cho nàng cho tới bây giờ cũng khó khăn lấy quên. Có đôi khi, nàng tự nhiên thật hồi oán hận Đường Kim. Hỗn đản này vì sao không sớm một chút xuất hiện. Mặc dù nàng biết mình kỳ thực không có đạo lý bởi vì này sự kiện oán hận Đường Kim. Nhưng nàng nhiều khi chính là nhìn không được sẽ có như vậy ý niệm trong đầu. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi eo. Đem nàng ôm lấy đặt ở trên đùi. Hai người nhất thời mặt đối mặt. Tư thế cũng trở nên dị thường thân mật. Nghe Lạc Phi Phi trên người hoa lại hương. Nhìn nàng kia có thể đụng tay đến cao vót ngọn núi. Cảm thụ được nàng cái mông đầy đặn co giãn. Đường Kim giờ khắc này lại có vẻ dị thường nghiêm túc trang trọng. Phi Phi, ta biết ngươi rất khó quá. Nhưng ca ca ngươi tử, mới đổi được chúng ta gặp nhau. Chúng ta không phải càng hẳn là hảo hảo quý trọng này khó có được duyên phận sao. Đường Kim thanh âm cũng trở nên đặc biệt nghiêm túc. Coi như là cho ngươi ca ca. Chúng ta cũng có thể hảo hảo ở tại cùng nhau. Ngươi nói đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0826. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách tất cả. Vì lần này có thể nhất cổ tác khí triệt để chinh phục Lạc Phi Phi cái này vóc người nóng này đại mỹ nữ. Đường Kim có thể nói sử dụng tất cả vốn liếng. Liên Lạc Phong Vũ cái này người chết đều bị hắn chuyển ra đến. Đường Kim a Đường Kim, ngươi bây giờ thực sự là đã không hồn nhiên a. Đường Kim ở trong lòng âm thầm cảm khái, loại này chiêu số liên chính hắn đều nghĩ có như vậy một chút vô sỉ. Đương nhiên, nghiêm ngặt lại nói tiếp. Hắn kỳ thực cũng không nói sai. Nếu không phải Lạc Phong Vũ chết ở Chữ Sơn thành phố, hắn và Lạc Phi Phi thật đúng là không biết lúc nào có thể gặp lại. Có thể đời này cũng sẽ không gặp mặt cũng nói bất định. Từ nơi này cái phương diện mà nói, xác thực chính là Lạc Phong Vũ thúc đẩy hai người bọn họ trong lúc đó duyên phận. Lạc Phi Phi nhưng không có lên tiếng, chỉ dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Không biết có phải hay không là thấm nhuần Đường Kim tâm tư hay là thật bị Đường Kim nói động. Nói chung, nàng ánh mắt kia tương đương kỳ quái. Thế cho nên liên Đường Kim trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ hãi đứng lên. Hắn không phải là khéo quá hóa vụng đi. Không có khả năng ta vĩ đại như vậy thiên tài sẽ không phạm sai lầm. Đường Kim lập tức tự an ủi mình. Sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Chỉ là vô ý thức chăm chú Lạc Phi Phi vòng eo. Đủ quá 3 phút lâu, Lạc Phi Phi mới một lần nữa mở miệng. Mà giờ khắc này, nàng cái kia kỳ dị ánh mắt đã tiêu thất. Thanh âm cũng rất bình tĩnh. Chúng ta trở về phòng bệnh đi. Được rồi, ra ra hẳn là không sai biệt lắm có thể rời giường. Đường Kim gật đầu, ôm Lạc Phi Phi đứng lên. Sau đó trực tiếp một cái thuấn di thì xuất hiện tại Lạc Bình Thăng phòng bệnh bên ngoài. Ha ha, tốt, thật tốt, Đường Kim tiểu tử kia thật là có bản lĩnh. Còn không có vào cửa, bên trong liền truyền ra Lạc Bỉnh Thăng trong lúc này khí mười phần thanh âm. Lạc Phi Phi trên mặt nhất thời xuất hiện mừng rỡ vẻ mặt. Tránh ra đường kim ôm ập. Chạy ảo phòng mệnh. Ra ra. Ngươi thật tốt. Mới ngắn hơn 10 sau. Lạc Bỉnh Thăng tinh thần khí đều có rõ ràng biến hóa. Sắc mặt hồng nhuận. Hai mắt có thần. Mà hắn cũng đã xuống giường. Về phần trước trong lỗ mũi cắm cái ống. Tự nhiên sớm đã bị nhổ. Phi Phi, đường kim tiểu tử kia đâu? Tiểu tử này thật là có bản lĩnh. Không thể chê. Lúc này mới bao tuổi rồi một hồi. Ta cảm giác mình tuổi trẻ thật nhiều tuổi. Ha ha. Ta thật có thể nhìn thấy hai người các ngươi sinh hoa. Các ngươi hay nhất sinh thượng 10 người 8. Cấu thành một cách đội banh. Lạc Bỉnh Thăng hiện tại cũng là tương đương vui vẻ. Kỳ thực tại sinh tử trước mặt. Không có ai thật có thể hoàn toàn làm được bình tĩnh. Mà một cách lão nhân. Đột nhiên phát hiện mình tựa hồ tuổi trẻ thật nhiều tuổi. Cái kia vui vẻ tinh thần thì càng là có thể nghĩ. Mặc dù là Lạc Bỉnh Thăng loại tướng quân này. Lúc này cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Giờ khắc này. Hắn hãy cùng một cái hài lòng tiểu hài tử không có quá lớn khác nhau. Ra ra. Kỳ thực ta không ngại cùng Phi Phi sinh hai cái đội banh. Một cái bóng đá nam. Một cái nữ đủ. Sau đó chúng ta quốc gia trái bóng đá đối với thì không đâu địch nổi. Đường Kim đi vào phòng bệnh cười hì hì nói rằng. Không sai không sai, cái chủ ý này tốt, ha ha. Lạc Bỉnh Thăng tự nhiên tại nơi biểu thị tán thành. Thương cảm Lạc Phi Phi sắc mặt đỏ bừng. Có chút tức giận. Lại có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Không có biện pháp. Nàng lại không thể chừng ra ra của nàng. Cái kia. Ra ra. Ta biết ngươi bây giờ thật cao hứng. Kỳ thực ta không nên dội nước lã. Bất quá. Ngươi thân thể kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn tốt. Cho nên tạm thời ngươi hay là không thích hợp quá kích động. Chờ 7 ngày sau đó. Ngươi mầm bệnh mới tính hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên mấy ngày này. Ngươi hay là hay nhất nghỉ ngơi nhiều. Đương nhiên. Ngươi có thể rời khỏi y viện về nhà hưu nhàn. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng. Đi, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Lạc Bỉnh Thăng bây giờ đối với Đường Kim đây tuyệt đối là không chút nghi ngờ tín nhiệm. Kiến Quốc, giúp ta an bài một chút. Ta lập tức xuất viện. Cha, không cần vội vã như vậy, nếu không trước hết để cho bác sĩ kiểm tra một chút đi. Lạc Kiến Quốc vội vàng nói. Tờ R. I E N A T U I. Vơ nơ kiểm tra cái gì? Ta tin tưởng Đường Kim. Lạc Bỉnh Thăng một ngụm phủ quyết, bệnh viện này ta sớm ở được phiền chán trở về, lập tức trở lại. Được rồi, ta đây lập tức an bài. Lạc Kiến Quốc có chút bất đắc dĩ, chỉ được gật đầu đáp ứng. Đường Kim, ngươi mấy ngày nay không có sao chứ? Lúc rảnh rỗi lời nói, hãy cùng chúng ta cùng nhau trở về tại nhà của chúng ta ở vài ngày. Lạc Bỉnh Thăng còn nói thêm. Nghe nói như thế, Lạc Phi Phi vội vàng hướng Đường Kim nháy mắt, hiển nhiên là không muốn làm cho hắn đáp ứng. Ra ra, kỳ thực ta còn thật có sự. Nếu không như vậy, ta sẽ chờ cùng Phi Phi trở về. Nhìn một chút cái kia chung cho ngươi về đơn thuốc. Sau đó ta chỉ sợ cũng được rời khỏi. Đường Kim kỳ thực cũng không muốn ở tại Lạc gia. Nguyên nhân rất đơn giản. Người nhiều như vậy ở đây ra. Hắn đối với Lạc Phi Phi không có phương tiện hạ thủ à. Được rồi, ta cũng không cưỡng cầu các ngươi. Lạc Bỉnh Thăng dùng cổ quái ánh mắt xem Lạc Phi Phi liếc mắt. Sau đó tiếp tục nói rằng. Tiểu tử ngươi cũng không cần gặp ta có việc. Ta nhìn thấy Phỉ Phỉ cho ngươi nháy mắt. Hai người các ngươi không phải là không muốn trong nhà sao? Đi, hai người các ngươi cùng nhau ở tiểu điếm đi thôi. Ra, ra, ta. Lạc Phi Phi nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Này thật là không phải nàng chân thực suy nghĩ à? Tốt, không cần giải thích các ngươi những người tuổi trẻ này à, chính là nghĩ chúng ta lão già vướng bận. Lạc Bỉnh Thăng khoát khoát tay. Phi Phi, ngươi cũng không cần mang Đường Kim trở về cầm dược. Các ngươi đi trước tìm ra tiểu điếm ở lại đến. Chờ ta về nhà. Ta sẽ nhượng cho nhân đem dược đưa đến các ngươi tiểu điếm đi. biết ra ra. Lạc Phi Phi có chút bất đắc dĩ, chỉ được lôi kéo Đường Kim cánh tay, hướng hắn chừng liếc mắt, đi thôi. Ra ra, Lạc thúc thúc, chu gì, tái kiến a. Đường Kim theo Lạc Phi Phi ra phòng bệnh. Dáng tươi cười gì thường sán lạn. Trong lòng càng cảm khái. Gia có nhất lão, như có nhất bào. Lạc Bình Thăng lão đầu này, thực sự là người tốt a. Giúp hắn đại ăn. Lạc Phi Phi kéo Đường Kim đi ra y viện. Sau đó đem hắn buông ra. Tức giận nói rằng. Này, ngươi không cần ở tiểu điếm đi. Ngươi không phải thoáng cách là có thể chạy thật xa sao? Ngươi trực tiếp về Chữ Sơn thành phố đi thôi. Phi Phi, ngươi muốn theo ta cùng nhau về nhà à? Không thành vấn đề, chúng ta cùng đi chứ. Đường Kim lập tức đáp ứng. Một mình ngươi trở về, ta thật không nghĩ với ngươi cùng đi. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng. Như vậy sao được đâu? Đường Kim lập tức lắc đầu. Thân ái, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Ta cũng không thể vứt bỏ ngươi. Bội tình bạc nghĩa không phải ta tác phong. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách tất cả. Không ai muốn ngươi phụ trách. Lạc Phi Phi hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Phi Phi, ta biết ngươi rất yêu ta. Ngươi tình nguyện cho ta hy sinh. Không cầu danh phận. Nhưng là ta không phải người như thế a. Ta nhất định sẽ đối với ngươi. Đường Kim tại nơi nói bậy trang thâm tình. Lạc Phi Phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngừng, chúng ta đi tiểu điếm là được. Thân ái, cái này đúng thôi, đúng thân ái, ngươi muốn ở nhà ai tiểu điếm đâu? Đường Kim cười hì hì hỏi. Lạc Phi Phi đang muốn nói. Mày liễu lại đột nhiên hơi nhăn lại. Bởi vì nàng xem đến hai cảnh sát hướng bên này đi tới. Hơn nữa bọn họ đều nhìn chằm chằm Đường Kim. Tựa hồ nhận thức hắn. Ngươi đem chứng minh nhân dân lấy ra nhìn. Hai cảnh sát rất nhanh đi tới Đường Kim trước mặt, trong đó một người cảnh sát phục vụ quên mình lệnh ngữ khí nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0827. So ngươi vẫn còn hỏng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi người nào cục cảnh sát? Lạc Phi Phi có chút không vui mở miệng hỏi. Vì tiểu thư này, chúng ta là Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát đội hình sự. Có người đang ở đuổi bắt một cái tội phạm truy nã. Còn mấy ngươi không nên gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Hai người cảnh sát này một già một trẻ. Một cái hơn 40 tuổi hình dạng. Một cái 20 xuất đầu. Mà trước mệnh lệnh Đường Kim xuất ra chứng minh nhân dân chính là tuổi trẻ cảnh sát. Về phần cái này cùng Lạc Phi Phi nói. Còn lại là cái kia nhìn qua có vẻ hơi chút ổn trọng một ít trung niên cảnh sát. Tội phạm truy nã. Lạc Phi Phi càng thêm không hờn giận các ngươi đuổi bắt tội phạm truy nã theo chúng ta có quan hệ gì. Vì tiểu thư này vốn có xác thực với các ngươi không quan hệ. Nhưng ngươi vị này đồng bạn vừa mới lớn lên cùng tội phạm truy nã rất tương tự. Vậy thì có quan hệ. Tuổi trẻ cảnh sát hừ nhẹ một tiếng. Vừa nói vẫn còn cầm lấy một tờ bức họa. Biểu diễn cấp Lạc Phi Phi cùng Đường Kim. Chính các ngươi nhìn. Không cảm thấy tranh này giống như nhìn rất quen mắt sao? Lạc Phi Phi cùng Đường Kim cùng nhau nhìn chằm chằm này bức vẽ giống như. Sau đó đều có bắn tỉa giật mình. Này sẽ không thật có trùng hợp như vậy sự tình đi. Xem tranh này giống như khởi dừng lại là nhìn quen mắt. Căn bản chính là cùng Đường Kim lớn lên giống nhau như đúc a. Người này phạm chuyện gì? Lạc Phi Phi nhìn không được hỏi. Vì tiểu thư này, người này cùng hung cực ác. Kẻ khả nghi nhiều khởi nhập thất cướp đoạt cưỡng gian. Ta khuyên ngươi hay nhất cũng cẩn thận một chút. Trung niên cảnh sát mở miệng nói rằng. Mặt chuyển hướng Đường Kim. Về phần ngươi, phiền phức ngươi theo chúng ta đi xem đi cục cảnh sát. Cưỡng gian. Lạc Phi Phi vô ý thức xem Đường Kim liếc mắt. Hỗn đản này cưỡng hôn nàng cũng không phải là lần một lần hai. Hắn lẽ nào thật có loại này đặc thù sở thích. Nhưng nói trở lại, nếu người này thật như vậy ác liệt, nàng hiện tại cũng sẽ không may mắn còn tồn tại đi. Hơi suy nghĩ một chút, Lạc Phi Phi vẫn cảm thấy này rất không có khả năng. Tuy rằng hỗn đàn này rất xấu, nhưng nhập thất cưỡng gian, nhưng lại cướp đoạt, thế nào cũng không quá khả năng. Ta nghĩ các ngươi lầm, ta là Lạc Gia Lạc Phi Phi, hắn là ta bạn trai, hắn sẽ không làm cái chuyện tình kia. Lạc Phi Phi cuối hay là lựa chọn tin tưởng Đường Kim. Nói người này sát nhân nàng vẫn còn dễ tin tưởng một ít. Nói hắn cưỡng gian, nàng thật có chút khó mà tin được. Lạc tiểu thư, mặc dù hắn là người bạn trai, cũng không có thể nói rõ hắn không có hiểm nghi. Chính là chỗ này cái tháng riêng sơ lục buổi tối, chúng ta Lạc Bắc thành phố thì có một cái độc thân nữ tử lọt vào ô nhục. Đây là cái kia người bị hại họa xuống tới. Ngươi nghĩ đây chỉ là vừa khớp sao? Cái kia trung niên cảnh sát trầm giọng nói rằng, ta hy vọng Lạc tiểu thư không nên bị nhân lừa bịp, cũng không muốn bao che nghi phạm. Nếu là hắn thật vô tội, chúng ta đây tự nhiên sẽ thả hắn. Tháng riêng sơ lục, điều đó không có khả năng. Lạc Phi Phi đột nhiên tựa hồ nhớ tới chuyện gì, nhưng không đợi nàng nói xong, nàng liền cảm giác cái mông đầy đặn bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Cùng lúc đó, Đường Kim cũng mở miệng. Phi Phi, không cần phải nói, không quan hệ. Ta theo chân bọn họ đi cuộc cảnh sát là được. Chuyện của tôi nè ngươi. Lạc Phi Phi dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Đường Kim, sau đó lại gật đầu. Được rồi, ta với ngươi cùng đi. Lạc tiểu thư, ngươi không cần đi theo. Trung niên kia cảnh sát mở miệng nói rằng, các ngươi đem ta bạn trai chộp tới cuộc cảnh sát, ta có thể không đi sao? Lạc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng. Nếu Lạc tiểu thư như thế yêu cầu, vậy được rồi. Trung niên cảnh sát cũng không còn lại ngăn cản, chỉ là đồng thời xuất ra một bộ dạng còng tay. Nhìn Đường Kim, ngươi là chính mình đội đâu, hãy để cho ta giúp ngươi. Thân ái, ngươi tới đi, ta chỉ nguyện ý bị nữ nhân của ta còng tay ở. Đường Kim hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. Lạc Phi Phi chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó cầm qua còng tay, thật bắt hắn cho còng tay. Mà sau đó, tại nơi hai cảnh sát dưới sự dẫn dắt, hai người đi mấy trăm mét xa, sau đó cùng nhau tiến vào một xe cảnh sát bên trong. Hai cảnh sát ngồi ở phía trước lái xe, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi cùng nhau ngồi ở xếp sau. Xe vừa khởi động, Lạc Phi Phi liền rẽ vào Đường Kim bên tai, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không sợ bọn họ biết ngươi cùng Băng Di sự tình? Băng Di? Đường Kim cũng ngẩn ra. Phi Phi, này cùng Băng Di có quan hệ gì à? Ngươi nghĩ rằng ta không biết tháng riêng sơ lục buổi tối, ngươi cùng Băng Di cùng nhau lêu lổng sao? Các ngươi trong lúc đó cái kia tin tức, ta cũng thấy. Lạc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng. Ngươi chỉ muốn khiến Băng Di làm chứng, ngươi là có thể thoát ly hiểm nghi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn theo chân bọn họ đi cuộc cảnh sát, không phải là muốn bảo hộ nàng sao? Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, một lát mới thấp giọng nói rằng, thân ái, ngươi thật muốn nhiều, căn bản không phải chuyện này. Đó là chuyện gì xảy ra? Lạc Phi Phi hiển nhiên không tin. Cái kia trương tội phạm truy nã bức họa là vừa vặn vẽ ra đến không lâu sau. Đường Kim bám vào Lạc Phi Phi bên tai, nhanh chóng giải thích một chút. Nói cách khác đâu rồi, tội phạm truy nã chẳng qua là cách mượn cớ. Có người muốn chỉnh ta, ta xem hơn phân nửa chính là cái gọi Bành Giật Phong ngu ngốc. Ta tới nơi này không có một hồi, đắc tội hơn người thì hắn một cái. Cho nên đâu rồi, ta mới cố ý đáp ứng theo chân bọn họ đi cuộc cảnh sát. Ta chính là muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng mà thôi. Thật, Lạc Phi Phi có chút mê hoặc, nàng vẫn thật không nghĩ tới Đường Kim lại là như thế cái dự định. Đương nhiên là thật, loại này muốn đối với ta bất lợi tên, hay là sớm một chút giết chết tương đối tốt. Đường Kim nhẹ nói, ta hiện tại chỉ là còn không xác định là hắn mà thôi. Gần nhất tìm ta phiền phức nhân rất nhiều, nói không chừng còn có người khác. Cho nên ta mới theo chân bọn họ đi biết rõ ràng rồi hãy nói. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia hơn phân nửa thực sự là Bành Giật Phong. Lạc Phi Phi ngẫm lại, thấp giọng nói rằng, tên kia vẫn giả bộ làm người tốt. Ta cũng không còn thời gian đi thăm dò hắn nhược điểm. Nhưng ta cuối cùng nghĩ hắn rất dối trá. Sau lưng khẳng định hỏng thấu. Mạc, Lạc Phi Phi vẫn còn bổ sung mấy chữ, so ngươi vẫn còn hỏng. Thân ái, ta một chút cũng không hư, ta rất thiện lương. Đường Kim một bộ dạng vẻ mặt vô tội. Lạc Phi Phi cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Sau đó liền theo trên người hắn rời khỏi. Lười lại để ý đến hắn. Thì hắn vẫn còn thiện lương. Trong lúc nàng 3 tuổi tiểu lô ly đâu. Đại khái 10 phút về sau. Xe cảnh sát dừng lại. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi xuống xe. Sau đó liền phát hiện bọn họ hiện tại đang đứng ở Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát. Vào đi thôi. Tuổi trẻ cảnh sát lại dùng mệnh lệnh ngữ khí đối với Đường Kim nói rằng. Đường Kim cũng lười nói chuyện. Trực tiếp theo này lưỡng cảnh sát tiến trong cục cảnh sát. Sau đó bị bọn họ đưa phòng thẩm vấn. Về phần Lạc Phi Phi. Tự nhiên chỉ có thể là ở bên ngoài chờ. Ngồi xuống. Thấy Đường Kim còn đứng ở nơi này, trẻ tuổi cảnh sát sống một câu. Đường Kim một bộ dạng thành thật hình dạng. Thật lập tức ngồi xuống. Mà tuổi trẻ cảnh sát trên mặt nhất thời lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Tại hắn xem ra. Đường Kim đây là sợ hãi biểu hiện. Tuổi trẻ cảnh sát cũng không có lập tức ngồi xuống. Mà là đi trước tắt đi máy giám thị. Mà Đường Kim nhất thời cũng biết. Chân chính thẩm vấn muốn bắt đầu. Đương nhiên, không phải này lưỡng cảnh sát thẩm vấn hắn, mà là hắn muốn bắt đầu thẩm vấn hai người cảnh sát này. Ở bót cảnh sát bên trong thẩm vấn cảnh sát, tuyệt đối là rất có sáng ý lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0828. Ta hiện tại kỳ thực thành thật. Hai cảnh sát rất nhanh tại Đường Kim đối diện ngồi xuống đến. Mà trung niên kia cảnh sát lúc này cũng rốt cuộc mở miệng. Nói đi. Tên gọi là gì? Đường Kim. Đường Kim lười biếng nói rằng. Làm cái gì? Trung niên cảnh sát tiếp tục hỏi. Cái gì đều làm, giết người phóng hỏa đều là ta cường hạng, hạ độc tán gái càng ta yêu nhất. Đường Kim không chút hoang mang hồi đáp. Lưỡng cảnh sát nhất thời đều là sườn sốt. Bọn họ tại đây phòng thẩm vấn cũng không biết thẩm vấn quá nhiều ít người. Hay là lần đầu tiên gặp phải như thế một tên. Cư nhiên thừa nhận giết người phóng hỏa là hắn cường hạng. Chứng minh nhân dân mang sao? Trung niên cảnh sát rất nhanh lại hỏi. Mang. Đường Kim tiếp tục lười biếng trả lời. Lấy ra. Tuổi trẻ cảnh sát lúc này cũng mở miệng ra lệnh. Không để cho. Đường Kim rất thẳng thắn cự tuyệt. Lưỡng cảnh sát lại là sửng sốt, bọn họ vốn tưởng rằng người này rất phối hợp đâu rồi, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta thành thật một chút. Tuổi trẻ cảnh sát nhất thời tức giận lên, vỗ bàn đứng lên, hướng Đường Kim cả tiếng quát lớn. Ta hiện tại kỳ thực thành thật. Đường Kim đánh cho ngáp. Tính. Lười với các ngươi lãng phí thời gian. Ta liền trực tiếp hỏi. Là ai khiến hai ngươi tới tìm ta phiền phức? Hai cảnh sát lần thứ hai một trận ngạc nhiên, làm nửa ngày, người này tựa hồ đã sớm biết bọn họ có chuyện. Đường Kim, bây giờ là chúng ta hỏi ngươi, không phải cho ngươi hỏi chúng ta. Ngươi lập tức thành thật trả lời, không phải lời nói. Trung niên kia cảnh sát trong giọng nói đã mơ hồ mang theo uy hiếp. Chỉ là không đợi hắn đem lời nói xong, Đường Kim thì cắt đứt hắn lời nói. Không phải như thế nào? Có phải như vậy hay không? Đường Kim lời còn chưa dứt. Hai tay một phần. Còng tay đã bị hắn làm đoạn. Đứt. Sau đó. Một chi ánh vàng rực rỡ hoàng kim tiêu thì xuất hiện tại hắn trên tay. Đưa tay. Hạ xuống. A, tuổi trẻ cảnh sát bỗng nhiên phát sinh một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn vừa một cái tát vỗ vào trên bàn. Bàn tay còn không có rời khỏi. Mà bây giờ, đường kim này chi hoàng kim tiêu, vừa thì cắm ở tay hắn trên lưng, đưa hắn bàn tay rõ ràng đính tại trên bàn. Này đột nhiên biến cố, khiến trung niên cảnh sát thất kinh. Hắn hoắt mắt đứng dậy, thủ đoạn sờ soạng hướng bên hông. Nhưng này vừa sờ soạng cái không, Một giây sau, hắn liền thấy một cái tối om nòng súng đối diện đi chính mình. Đang tìm thương sao? Ở đây đâu? Đường Kim nắm tay thương, nhắm ngay trung niên cảnh sát đầu. Ta mới vừa nói với các ngươi, giết người phóng hỏa là ta cường hạng. Ngươi bây giờ là không phải muốn thể nghiệm một chút ta cường hạng đâu. Ngươi có chuyện gì cũng từ từ. Trung niên cảnh sát sắc mặt thoáng cái trở nên dị thường tái nhợt. Thanh âm cũng bắt đầu nói lắp đứng lên. Hắn rốt cuộc ý thức được. Lúc này đây, bọn họ đụng với một cái tên hung ác. Mà ở tử vong sợ hãi trước mặt, mặc dù là cảnh sát, kỳ thực đồng dạng sẽ cùng người thường như nhau nhát gan. Ngồi xuống, hai tay đặt ngang ở trên bàn. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, sau đó quay đầu nhìn tại nơi thống khổ kêu thảm thiết tuổi trẻ cảnh sát. Ngươi cũng như nhau. Không phải ta trước nhất thương sụp đổ hạ gục ngươi. Này, đây là cuộc cảnh sát, ngươi đừng sằng bậy. Trung niên cảnh sát nghe lời ngồi xuống, hai tay đặt ngang ở trên bàn, trong nháy mắt đã là mồ hôi đầm đìa. Ngươi dám nổ súng lời nói, những người khác, hội, sẽ nghe đến. Trẻ tuổi cảnh sát rốt cuộc cố nén thống khổ. Đình chỉ kêu thảm thiết. Đồng dạng ngồi xuống. Song song đem tay kia cũng đặt lên bàn. Chỉ là đồng thời run như cầy sấy uy hiếp đi Đường Kim. Đường Kim trên tay lại lấy ra một chi hoàng kim tiêu. Ngón tay bắn ra. Hoàng kim tiêu bắn ra. Đem tuổi trẻ cảnh sát tay kia trưởng cũng đính tại trên bàn. A, tuổi trẻ cảnh sát lại một lần phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Ngươi xem. Ngươi gọi được như thế thê thảm. Chưa từng nhân qua đây. Ngươi nghĩ rằng ta không biết. Các ngươi cố ý lựa chọn một gian rất cách âm phòng thẩm vấn. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Rồi hãy nói. Thì là bọn họ nghe đến đó có chút thanh âm. Có thể các ngươi cũng đã sớm căn dặn quá. Mặc kệ nơi này có động tĩnh gì. Cũng sẽ không có người tiến đến. Lúc này. Bọn họ 8 phần 10 nghĩ đến đám các ngươi đang ở dằn vặt ta đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trung niên cảnh sát nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi. Đường Kim không có trả lời ngay. Chỉ là lấy ra một cây hoàng kim tiêu. Đặt lên bàn. Một cây trải rộng ra. Sau đó bắt đầu đếm hết. Một cây. Hai cây. Ngô tổng cộng 12 căn, vừa vặn hợp. Ngẩng đầu nhìn trung niên cảnh sát. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng thấy không, ta nơi này có thập nhị chi hoàng kim tiêu, ta dự định bắt bọn nó đều dùng tại trên tay ngươi. Trước cùng hắn đinh thưởng hai chi nơi tay lưng vác, sau đó thì sao? 10 ngón tay thưởng cũng đều đinh thưởng một chi, vừa vặn thập nhị chi. Ngươi nghĩ kế hoạch này làm sao? Trung niên cảnh sát sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Đại khỏa mồ hôi hột theo trên trán ngã xuống. Bởi vì cái gọi là tay đứt ruột sót. Cái loại này thống khổ sẽ có nhiều lợi hại. Hắn quả thực cũng không dám suy nghĩ giống như. Ngươi muốn biết cái gì? Trung niên cảnh sát thanh âm bắt đầu cảm thấy chát. Ta nghĩ biết cái gì? Ta không phải mới vừa đã hỏi sao? Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Trung niên cảnh sát run rẩy nói rằng, phụng mệnh ai mệnh lệnh, các ngươi cục trưởng sao? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi, hay hoặc giả là Bành Giật Phong cái kia ngô ngốc? Không phải chúng ta cục trưởng, vậy? Cũng không phải Bành Thiếu. Trung niên cảnh sát lắc đầu, là Tam Lạc Hội cửu ca để cho chúng ta làm. Tam Lạc Hội, Đường Kim khẽ nhíu mày, đó là cái gì ngoạn ý? Cùng Bành Giật Phong có quan hệ sao? Tam Lạc Hội chỉ là một chỗ hạ bang phái. Ta không biết bọn họ là không phải cùng Bành Thiếu có quan hệ. Lấy chúng ta loại này trình tự nhân. Căn bản không có tư cách biết sự tình như này. Trung niên cảnh sát nói rốt cuộc bắt đầu thông thuận đứng lên. Ta chỉ biết. Lần này là cửu ca tự mình đem ngươi bức họa giao cho chúng ta. Sự tình khác. Chúng ta thật hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Đường Kim quay đầu nhìn cái kia đã đình chỉ kêu thảm thiết tuổi trẻ cảnh sát, nhàn nhạt hỏi. Ta biết cửu ca ở đâu? tuổi trẻ cảnh sát trong mắt cũng tràn ngập thần sắc sợ hãi. Biết cũng nhanh nói, đừng lãng phí thời gian của ta. Đường Kim có chút không nhịn được nói rằng, Tam Lạc Hội Tam gia ngày hôm nay 40 đại thọ. Cửu ca nhất định sẽ đi chúc thọ. Ta biết thọ yến địa điểm tại Khải Phong Đại Tiểu Điếm Lầu 2. Ngươi chỉ muốn đi vào trong đó, thì nhất định có thể tìm được cửu ca. Tuổi trẻ cảnh sát nhanh chóng nói rằng, Ngô, coi như ngươi rốt cuộc nói điểm có giá trị đồ vật, ta đã giúp ngươi nhất bận rộn, cho ngươi dễ dàng điểm đi. Đường Kim lười biếng nói xong lời này, sau đó bắn một phát nện ở tuổi trẻ cảnh sát trên đầu. Tuổi trẻ cảnh sát kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời thì đã hôn mê, tạm thời không cảm giác thống khổ. Quay đầu nhìn trung niên cảnh sát, Đường Kim lại nhàn nhạt hỏi, ngươi thì sao? Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Không có, không có, ta biết sự tình cứ như vậy nhiều. Trung niên cảnh sát mơ hồ có loại không ổn cảm giác, không tự giác thì lại bắt đầu nói lắp đứng lên. Nói còn chưa dứt lời, trung niên cảnh sát liền cảm giác đầu truyền đến một trận đau nhức, sau đó cũng đã hôn mê. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0829. Không chết là tốt rồi. Lạc Bắc thành phố cục thành phố. Một đám nam nữ cảnh sát cũng không có tâm làm việc. Thường thường đem tầm mắt tham gia hướng cách đó không xa. Rơi vào một cái quân trang mỹ nữ trên người. Quân trang mỹ nữ cái kia xinh đẹp khuôn mặt cũng không phải hấp dẫn nhất đại gia địa phương. Mà là nàng cái kia không gì sánh được nóng nảy vóc người. Khiến một đám nam cảnh sát xem xét đều tâm trí hướng về. Vô pháp an tâm làm việc. Về phần nữ cảnh sát thì đều là tại nơi ước ao đố kỵ hận. Đều là nữ nhân. Đều mặc đồng phục. Vì sao các nàng này vóc người chênh lệch cứ như vậy đại đâu? Có như vậy mấy cái thường ngày tự xưng là vóc người tốt ngực không nhỏ nữ cảnh sát. Thấy này quân trang mỹ nữ. Cũng bắt đầu có chút tự ti. Thực sự là không sợ chính mình không xinh đẹp. Chỉ sợ người khác nhiều hấp dẫn a. Một người trung niên nam tử đột nhiên vội vã đi tới. Thấy Lạc Phi Phi. Liền vội vàng đi qua. Lạc thiếu tá. Làm sao ngươi tới? Mau mời ngồi, mời ngồi. Trung niên nam tử này không phải người khác. Chính thì cục thành phố cục trưởng Chu Chính Cương. Hắn và Lạc Phi Phi cũng đánh quá vài lần giao tế. Đặc biệt năm ngoái cái kia một lần vì kinh khủng sự kiện. Càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cho tới bây giờ vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Chu cục trưởng, ta chỉ là theo ta bạn trai đến mà thôi. Lạc Phi Phi nhàn nhạt nói rằng. Nói lời này thời gian. Nàng nhìn không được xem phòng thẩm vấn phương hướng liếc mắt. Tên khốn kia đi vào có vài phút. Thế nào còn chưa có đi ra đâu. Đương nhiên. Lạc Phi Phi cũng không lo lắng Đường Kim an toàn. Nếu là hai cái phổ thông cảnh sát cũng có thể đối phó Đường Kim lời nói. Nàng năm đó cũng sẽ không bị hắn cưỡng hôn. Mà nàng cũng đã sớm đem hắn cấp giết chết. Thì ra là thế. Chu Chính Cương lúc này còn không có ý thức được vấn đề. Nhưng mới vừa nói xong mấy chữ này. Liền đột nhiên biến sắc. Lạc thiếu tá. Ngươi. Bạn trai ngươi. Chính là lần trước vị kia. Vị kia Đường tiên sinh đi. Đương nhiên là hắn, chẳng lẽ lại Chu cục trưởng ngươi nghĩ ta có rất nhiều bạn trai sao? Lạc Phi Phi tức giận nói rằng. Không phải, đương nhiên không phải, Lạc thiếu tá ngươi đừng hiểu lầm. Chu Chính Cương lúc này đã có một loại rất không ổn cảm giác. Lạc Phi Phi nam kia bằng hữu tuy rằng không phải phần tử khủng bố. Nhưng trên thực tế so với kinh khủng kia phân tử còn muốn kinh khủng a. Cái kia một lần. Bị hắn phế bỏ cảnh sát cùng cuồn cuộn. Lại là trên trăm cái. Tiềm long ám kiếm hai đại đặc công tổ chức nhân. Cư nhiên tại hắn mệnh lệnh dưới phải bên đường khai chiến. Như thế một cách đáng sợ tên. Sẽ không đi tới hắn cuộc cảnh sát. Giờ khắc này. Chu Chính Cương có chút nơm nớp lo sợ. Lạc thiếu tá. Không biết vị kia Đường tiên sinh. Đến chúng ta cuộc cảnh sát có dặn dò gì đâu. Chu cục trưởng, chúng ta nào dám có dặn dò gì đâu rồi. Là các ngươi cuộc cảnh sát hai vị anh dũng cảnh quan. Đem ta bạn trai làm tội phạm truy nã chộp tới. Lạc Phi Phi hừ lạnh một tiếng nói rằng. Nàng đã nhận định cái kia lưỡng cuộc cảnh sát là Thụ Bành Giật Phong sai xử. Trong lòng cũng là tương đương bất mãn. Cái gì? Chu Chính Cương nhất thời quả thực sống như là nghe được tình thiên phích lịch. Trong lúc nhất thời, hắn hy vọng chính mình là nghe lầm. Cho nên hắn thì lại hỏi. Lạc thiếu tá. Ngươi vừa nói. Có người đem Đường tiên sinh chộp tới cuộc cảnh sát. Không sai, đang ở cái kia trong phòng thẩm vấn đâu. Lạc Phi Phi lạnh lùng nói rằng. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Chu Chính Cương cái này liên muốn chết tâm đều có. Này người nào tên làm hỗn đản sự tình a? Cư nhiên đem cái kia kinh khủng tên chộp tới cuộc cảnh sát. Trước đó lần thứ nhất, hắn bởi vì tên kia thiếu chút nữa làm phải không cục trưởng. Lúc này đây, hắn hoài nghi mình này mạng nhỏ đều chưa hẳn có thể bảo trụ a. Chu Chính Cương bỗng nhiên hướng cái kia phòng thẩm vấn phóng đi. Thình thịch, một cước đá vào phòng thẩm vấn trên cửa, không có thể đá văng. Sau đó lại là một cước, song song tại nơi giống to hơn, mở rộng cửa. Ta là Chu Chính Cương, nhanh cấp lão tử mở rộng cửa. Bốn phía một mảnh vắng lặng, đông đảo cảnh sát ngạc nhiên không ngớt, cục trưởng đây là thế nào? Luôn luôn yên tĩnh cục trưởng, nay cái thế nào thất thố như vậy đâu? Khí này cấp bách bại hoại hình dạng, quả thực hãy cùng nam nhân đội nón xanh như nhau a. Phòng thẩm vấn môn đột nhiên mở, một cái có chút không vui thanh âm truyền đến. Chu Chính Cương là ai à? Thật không dậy nổi sao? Bọn cảnh sát lại là ngẩn ngơ, này mới vừa bị nhốt vào đi thẩm vấn tên tựa hồ rất chảnh a. Chu Chính Cương đầu tiên là sửng sốt, sau đó liên tục không ngừng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Đường tiên sinh, ta không phải đối với ngài nói, ta là đối với bên trong mấy cái không có mắt ngu xuẩn nói, đúng không? Vậy ngươi không cần phải nói, bọn họ nghe không được. Đường Kim lười biếng nói rằng, úp tốt tốt, cái kia Đường tiên sinh thực xin lỗi, ngài không có sao chứ? Chu Chính Cương liên tục xin lỗi, cái kia khúm núm hình dạng, khiến một đám cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Vô số người nhìn chằm chằm Đường Kim, muốn nhìn rõ sở người này rốt cuộc là cái gì đường về. Chỉ đáng tiếc, xem nửa ngày, cũng không còn nhân nhận thức hắn. Ta khả năng có chuyện gì sao? Đường Kim bất mãn nói rằng, úp, thuận tiện nói một chút, các ngươi trong cuộc cái kia lưỡng ngu xuẩn cũng không còn đại sự, còn chưa có chết. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi, cảm tạ Đường tiên sinh, cảm tạ Đường tiên sinh. Chu Chính Cương liên tục không ngừng nói rằng, có như vậy mấy cái cảnh sát đã thấy bên trong cái kia hai cảnh sát đều đã hôn mê. Trong lúc nhất thời càng không nói gì, người này đem cảnh sát đánh bất tỉnh. Cục trưởng rõ ràng còn bởi vì không có đem người đánh chết mà cảm tạ người này. Này, thế giới này có đúng hay không đột nhiên hư mất? Đường Kim cũng đã mặc kệ hội Chu Chính Cương, mà là bước nhanh đi tới Lạc Phi Phi trước mặt. Lấy tay đem nàng cái kia nở nang nóng nảy gợi cảm tư thái kéo vào trong lòng. Hướng nàng sán lạn cười. Thân ái, chúng ta đi thôi. Nờ, Lạc Phi Phi gật đầu. Nàng tự nhiên cũng không còn cái gì hứng thú dừng lại ở cuộc cảnh sát. Kỳ thực trước nàng sẽ không nghĩ đến. Chỉ là Đường Kim muốn tới mà thôi. Đường Kim rất nhanh ôm Lạc Phi Phi rời khỏi cuộc cảnh sát. Mà thấy Chu Chính Cương trước biểu hiện, tự nhiên cũng không còn nhân ngu đến sẽ đi ngăn cản Đường Kim. Mà thấy Đường Kim vừa đi, Chu Chính Cương cũng rốt cuộc nhả ra khí. Hoàn hảo, hoàn hảo. Này kinh khủng tên không có dỡ xuống hắn cuộc cảnh sát. Thực sự là nhất rất may sự a. Hỏi lên sao? Cùng Bành Giật Phong có quan hệ hay không? Ra cuộc cảnh sát, Lạc Phi Phi liền có chút khẩn cấp hỏi. Còn không rõ ràng, bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, thì là cùng Bành Giật Phong hữu quan, bọn họ cũng không biết. Đường Kim có như vậy điểm thất vọng. Bọn họ là đã bị Tam Lạc Hội một người tên là Cửu Ca tên sai xử. Đúng. Phi Phi, ngươi biết Tam Lạc Hội sao? Tam Lạc Hội Lạc Phi Phi khẽ nhíu mày. Nghe nói qua, nhưng ta cũng không quen thuộc. Ta rất sớm phải đi tòng quân. Mấy năm nay đại đa số thời gian ở đây trong bộ đội. Kỳ thực đối với Lạc Bắc thành phố sự tình cũng không quen thuộc. Nếu không, ta cấp ra ra gọi điện thoại hỏi một chút. Ngô, không cần. Đêm nay Tam Lạc hội một người tên là Tam Gia Ngô Ngốc có người nói muốn quá 40 đại thọ. Người này 40 tuổi thì quá cái gì đại thọ. Ta xem là hắn biết mình sống không bao lâu. Chúng ta phải đi thành toàn hắn một chút. Đến lúc đó đi xem. Hắn nếu không thành thật, ta để hắn 40 đại thọ cũng quá không. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, mạc lời nói xoay chuyển, thân ái, ngươi biết Khải Phong Đại khách sạn ở nơi nào sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0830. Ngươi xinh đẹp ta biết là được. Khải Phong Đại khách sạn. Lạc Phi Phi khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức chừng Đường Kim liếc mắt, ngươi muốn làm cái gì? Ta đã nói với ngươi. Ngươi cùng ra ra nói bậy là các ngươi sự tình. Ta cũng sẽ không thật với ngươi cùng đi ở khách sạn. Phi Phi, đây là ngươi không đúng. Ta cùng ra ra một mực nói rất chuyện đứng đắn tình. Tại sao là nói bậy đâu? Đường Kim vẻ mặt thành thật hình dạng. Còn có. Ra ra bệnh còn chưa hết đâu rồi. Ngươi sẽ không nghe hắn lời nói. Ngươi như vậy là không đúng. Vạn nhất ra ra mất hứng. Bệnh lại tái phát làm sao bây giờ? Hỗn đàn, ngươi uy hiếp ta là không phải. Lạc Phi Phi nhất thời tức giận nhìn Đường Kim, ta nếu không theo ngươi, ngươi có phải hay không sẽ không chữa cho tốt ra ra? Ách, Phi Phi, ngươi hiểu lầm. Đường Kim ngơ ngác. Hắn thật đúng là không muốn uy hiếp Lạc Phi Phi. Hắn có thể lừa chính mình nữ nhân. Nhưng uy hiếp chính mình nữ nhân loại chuyện này, hắn là sẽ không làm. Bữa, Đường Kim còn nói thêm, Phi Phi, kỳ thực một người tâm tình quả thật có thể ảnh hưởng đến bệnh tình. Ta chỉ là hy vọng ra ra tâm tình tốt một chút mà thôi. Thật không phải uy hiếp ngươi. Ta đây không nghe theo ngươi, ra ra bệnh thật sự sẽ không tốt. Lạc Phi Phi ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng đứng lên. Được rồi, ta đây chẳng qua là lừa ngươi, thì là ngươi không nghe lời, ra ra bệnh cũng sẽ tốt. Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn, vừa thực sự là khéo quá hóa vụng. Bất quá hoàn hảo. Bây giờ còn tới kịp bổ cứu. Thoáng trầm ngâm một chút. Đường Kim còn nói thêm. Phi Phi. Ta hỏi ngươi một việc. Nếu là ra ra bệnh không có cách nào khác trị. Hắn chết thật. Mà hắn trước khi chết đem ngươi giao phó cho ta. Ngươi cũng nhất định sẽ tuân theo hắn nguyện vọng. Cùng ta cùng nhau. Đúng không? Lời này của ngươi là có ý gì? Lạc Phi Phi trong mắt càng lộ vẻ giận dữ vẻ. Phi Phi, ta chỉ là muốn cho ngươi biết. Nếu như ta thật chỉ là muốn được ngươi, trước ta sẽ không chủ động cấp ra ra chữa bệnh. Ta vốn có cũng không phải là bác sĩ. Ngươi cũng sẽ không cho rằng ta có thể cấp ra ra chữa bệnh. Mà như vậy lời nói, ta lại càng dễ được ngươi. Không phải sao? Đường Kim thẳng thắn đem lời cấp làm rõ. Nhưng là ta hay là cấp ra ra chữa bệnh. Chỉ bởi vì ta hy vọng ngươi hài lòng một điểm. Ngươi nhất định là nữ nhân của ta. Ta hy vọng ta từng cái nữ nhân đều có thể càng thêm hài lòng. Lạc Phi Phi trừng mắt Đường Kim. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng dần dữ dần dần tiêu thất. Cối trở nên nhu hòa rất nhiều. Chính như ra ra không lâu theo như lời. Người nam nhân này không phải người thường trong mắt nam nhân tốt. Nhưng nàng biết chắc nói. Hắn lời vừa mới nói những lời này. Kỳ thực chính là sự thực. Nếu như ra ra chết thật. Nàng tại thương tâm dưới. Nhất định sẽ bởi vì ra ra nguyện vọng ở dưới đem mình giao cho hắn. Nhưng hắn không có làm như vậy. Mà là đem ra ra cấp cứu sống. Mặc dù nàng biết hắn làm như vậy. Cuối cũng là được hắn. Nhưng hắn cũng xác thực là thật hy vọng nàng càng vui vẻ hơn một điểm. Mà thấy Lạc Phi Phi biểu tình, Đường Kim cũng nhả ra khí. Muốn triệt để chinh phục một mỹ nữ, cũng không chỉ là được thân thể nàng đơn giản như vậy. còn muốn được nàng tâm mới được. Không phải lời nói, mỹ nữ tùy thời đều có thể chạy mất. Chỉ có đem nàng thể xác và tinh thần đều triệt để chinh phục, tài năng bảo đảm nàng không chạy hạ gục a. Đi thôi, chúng ta đi khách sạn. Lạc Phi Phi rốt cuộc mở miệng. Nàng tại ven đường vẫy tay, ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau đó lôi kéo Đường Kim cùng nhau chui vào. Song song đối với tài xế nói rằng: Khải Phong đại khách sạn. Xe taxi rất nhanh chạy trên đường. Lạc Phi Phi nhưng hơi nhắm mắt lại, tựa hồ có chút nghề hoài. Mà đã gặp nàng cái dạng này, Đường Kim cũng không còn quấy rối nàng. Khải Phong đại khách sạn chính là Lạc Bắc thành phố tối nổi danh tiểu điếm cấp 5 sao một trong. Khách sạn bị vây Lạc Bắc thành phố tam hoàn ven đường duyên. Đoạn đường tương đối mà nói có chênh lệch chút ít tích. Nhưng cái này cũng có một chỗ tốt, chính là rất an tĩnh, thích hợp nghỉ ngơi, cũng thích hợp cử hành một ít tập thể hội nghị. Đại khái 20 phút về sau, xe taxi tại Khải Phong đại cửa tiểu điếm dừng lại. Mà Lạc Phi Phi cũng hợp thời mở mắt, trả tiền. Sau đó hai người cùng nhau xuống xe, đi vào khách sạn phòng khách. Đi tới trước sân khấu, Đường Kim mở miệng thì hỏi có tuần trăng mật phòng xếp sao. Lạc Phi Phi khuôn mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có nói cái gì. Cái kia trước sân khấu người bán hàng xem Lạc Phi Phi liếc mắt, hơi có chút sững sờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Xấu hổ: Tiên sinh, chúng ta ở đây tuần trăng mật phòng xếp đã đính đi ra ngoài. Cái kia phòng tổng thống đâu? Đường Kim lại hỏi. Xin lỗi tiên sinh, cái này cũng bị nhân đặt trước. Trước sân khấu người bán hàng lắc đầu nói rằng: Thì phổ thông một gian phòng đơn giường lớn phòng có thể. Lạc Phi Phi rốt cuộc mở miệng nói một câu: Tốt tiểu thư, xin hỏi các ngươi là hai vị cùng nhau ở sao? Cái kia người bán hàng hỏi. Vâng. Lạc Phi Phi gật đầu. Vậy làm phiền hai vị đem chứng minh nhân dân lấy ra đăng ký một chút. Trước sân khấu người bán hàng nói rằng. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi cũng không còn nói cái gì nữa. Xuất ra chứng minh nhân dân, quét thẻ tín dụng, làm tốt thủ tục nhập cư, sau đó mượn phiếu phòng, cùng đi đến giữa thang máy, chuẩn bị đi trước bọn họ vừa lập thành gian phòng. Đúng lúc này, Lạc Phi Phi mobifone vang lên. Cha, chuyện gì à? Lạc Phi Phi lấy điện thoại di động ra, nghe. Phi Phi, các ngươi ở chỗ nào? Đầu bên kia điện thoại, Lạc Kiến Quốc hỏi. Chúng ta vừa xong khách sạn, Khải Phong đại khách sạn 120 số 8 phòng. Lạc Phi Phi cũng không còn giấu riêng. Vậy được đi, chờ hội ta khiến người ta đem ngươi ra ra ăn xong thuốc đông y tống qua đây. Lạc Kiến Quốc cũng không còn nhiều lời, rất nhanh thì tắt điện thoại. Cửa thang máy mở. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi đi vào thang máy. Rất nhanh đi tới 12 lầu. Chỉ là vừa vặn đi ra thang máy, trước mặt thì gặp gỡ hai người. Hai cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân. Này lưỡng ngoại quốc nam nhân vừa nhìn thấy Lạc Phi Phi, nhất thời thì hai mắt tỏa ánh sáng. Tại nơi không biết đang nói gì đó điểu ngữ. Ngược lại chính là Đường Kim là nghe không hiểu. Đường Kim cũng lười nói chuyện. Một quyền chém ra, một cái ngoại quốc lão đã bị oanh tiến thang máy. Đón lại là một cước, đem mặt khác cái kia cũng suy tiến thang máy. Sau đó lắc mình tiến thang máy, án cái lầu một, đón nhanh chóng lòe ra. Thang máy rất nhanh đóng cửa, tái chứ cái kia lưỡng ngoại quốc lão đi xuống. Mà hắn thì dường như không có việc ấy ôm Lạc Phi Phi, hướng 1208 phòng đi đến. Ngươi nghe hiểu bọn họ nói cái gì sao? Lạc Phi Phi có chút sờ khóc sờ cười hỏi. Không có, Đường Kim thành thật trả lời. Bọn họ chỉ nói là ta lớn lên được xinh đẹp mà thôi, chưa nói thô tục. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng, ngươi đánh người trước không thể hỏi trước hỏi ta chăng? Bọn họ thì là chưa nói thô tục, trong lòng khẳng định cũng muốn cướp lão bà của ta. Rồi hãy nói, ngươi xinh đẹp ta biết là được, không cần bọn họ mà nói. Còn có, ta ghét nhất ở trước mặt ta nói điều ngữ nhân. Đường Kim một bộ dạng không cho là đúng hình dạng. Mạc vẫn còn tổng kết một câu. nói chung, bọn họ chính là cần ăn đòn. Lạc Phi Phi có chút không nói gì, người này đều cái gì loạn thất bát tao lý do a. Đúng lúc này, một cái kinh ngạc nhưng còn có chút khó có thể tin thanh âm đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Đường Kim tiên sinh, là ngươi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0831. Nói không chừng là tới này du ngoạn. Thanh âm này nghe xảo lộ vẻ quái dị, không giống như là theo người Hoa trong miệng nói ra. Mà Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy cửa một căn phòng, đứng một cái gợi cảm quyến rũ mỹ nữ tóc vàng. Cái này mỹ nữ tóc vàng dung nhan có chút mỹ lệ, cùng Lạc Phi Phi tương xứng. Mà vóc người nàng cũng là cùng Lạc Phi Phi khó phân cao thấp. Cao gầy tư thái, một đôi chân dài dị thường gợi cảm, bầu ngực càng dị thường no đủ. Mà cùng Lạc Phi Phi bất đồng là, mặc dù là hiện tại cái này còn rất lãnh thiên khí, cái này mỹ nữ tóc vàng cũng ăn mặc rất thanh lương. Áo gió mở rộng ra, có thể đã gặp nàng bên trong ăn mặc cực nhỏ. Trên thân cũng chỉ dùng một cái tiểu lưng bao trùm cái kia cao vót bộ vị. Mà phía dưới cũng chỉ là ăn mặc ra quần sơ. To. To. Cơ. Sau đó chính là dẫm phải một đôi cao gót ủng ra, khiến vốn có cũng rất cao nàng có vẻ càng cao, khiến Đường Kim đều có chút cần ngưỡng vọng cảm giác. Mà nàng này một thân trang điểm, so sánh với Lạc Phi Phi một thân bảo thủ quân trang, tự nhiên càng có vẻ gợi cảm vô hạn. Đường Kim tiên sinh thật là ngươi quá tốt. Mỹ nữ tóc vàng chặt đi vài bước, đi tới Đường Kim trước mặt, một bộ dạng có chút hưng phấn hình dạng. Thật không nghĩ tới, ta còn có thể nhìn thấy ngươi đâu. Rô đi. Đường Kim sững sờ thật lớn một hồi, rốt cuộc nhớ tới cái này mỹ nữ tóc vàng tên. Mặc dù hắn và cái này mỹ nữ tóc vàng đã từng chỉ thấy quá một lần, nhưng hắn nhận thức mỹ nữ tóc vàng quả thật rất ít. Ít đến tựa hồ cũng là một cách như vậy. Quan trọng hơn là, cái này phô đi chính là thích nữ nhân mỹ nữ. Hắn đối với nàng ấn tượng dĩ nhiên là tương đối mà nói muốn khắc sâu một ít. Đường Kim tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ta quá tốt, ta chính là vô đi. Mỹ nữ tóc vàng bỗng nhiên nhào tới Đường Kim trên người, cho hắn tới một người nhiệt liệt ôm. Sau đó chuyển hướng Lạc Phi Phi. Đường Kim tiên sinh, đây là ngươi bạn gái sao? Thật xinh đẹp. Xin chào, ta là Lạc Phi Phi. Lạc Phi Phi ở trong lòng mắng Đường Kim, hỗn đản này liên ngoại quốc nữ nhân cũng cấu kết lại. Xin chào. Ta là Dô Đi, ta là Đường Kim tiên sinh bằng hữu. Dô Đi nhìn Lạc Phi Phi, vẻ mặt nhiệt tình. Nàng đã buông ra Đường Kim, sau đó mở song trường, đã nghĩ ôm Lạc Phi Phi. Đường Kim vội vàng vừa kéo Lạc Phi Phi vòng eo, tránh thoát đi. Sau đó trừng mắt Dô Đi, có chút bất mãn. Này, đừng chiếm bạn gái của ta tiện nghi. Út, xấu hổ thói quen thói quen. Vô đi quyến rũ cười, ánh mắt cũng tại nhìn chằm chằm Lạc Phi Phi, tựa hồ có như vậy điểm tiếc hận hình dạng. Lạc Phi Phi nhất thời nghĩ có điểm gì là lạ, này, nữ nhân này ánh mắt thế nào cái kia kỳ quái đâu. Hai chúng ta còn có việc, đi trước a. Đường Kim không có gì tâm tình cùng vô đi tiếp tục mù quáng hỗn. Nữ nhân này tuy rằng xinh đẹp cũng vóc người nóng này, có thể nàng nhưng thích nữ nhân. Rồi hãy nói. Hắn hiện tại có Lạc Phi Phi đâu rồi? Không tâm tư đi thông đồng cái kia hoa bách hợp nữ. Không đợi Dô Đi nói, Đường Kim liền lôi kéo Lạc Phi Phi cấp tốc đi tới 120 số 8 cửa gian phòng. Mở rộng cửa, lôi kéo nàng vào nhà. Sau đó sẽ đem môn cấp đóng cửa. Cái kia Dô Đi người nào ạ? Ngươi thế nào sợ nàng như nhau? Lạc Phi Phi có chút buồn bực hỏi. Trong giọng nói tựa hồ còn mơ hồ có chút đố kỵ. Tại nàng xem đến, nam nhân này sợ nữ nhân, hơn phân nửa chính là đối với nữ nhân kia làm cái gì không nên làm sự tình. Nàng là cái buôn bán quân hỏa hoa bách hợp nữ, thích nữ nhân, ta cũng không sợ nàng, chỉ là mặc kệ nàng mà thôi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Nàng lại là quân hỏa thương nhân. Lạc Phi Phi ăn cả kinh, nàng kia sẽ không tại đây. Lẽ nào nơi này có cái gì quân hỏa giao dịch? Không biết, nói không chừng là tới này du ngoạn đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ta nhớ được nàng đã từng nói rất ra thích chúng ta Hoa Hạ. Ngươi xem nàng tiếng Trung cũng nói được tốt như vậy đâu. Dối cách lưng mỏi, Đường Kim hướng trên giường một chuyến. Thân ái, đừng động cái kia vô đi. Ngươi còn không có thực hiện ngươi đổ ước đâu. Cái gì đổ ước? Lạc Phi Phi nhất thời không có kịp phản ứng. Phi Phi, ngươi nên chủ động hôn ta một chút. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ta lúc đó không có đáp ứng cùng ngươi đánh đố đâu. Lạc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, nàng cuối cùng là hiểu Đường Kim theo như lời đổ ước là cái gì. Được rồi. Thân ái, ngươi mấy ngày này vẫn chiếu cố ra ra. Hẳn là cũng mệt mỏi. Qua đây nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đường Kim cũng không còn tiếp tục xây dưa đổ ước vấn đề. Lạc Phi Phi tới giày ra, giẫm nát hàng vỉa hè thượng, chậm rãi đi hướng bên giường. Sau đó ngồi xuống, tựa hồ do dự một chút, nàng mới tại Đường Kim bên người nằm xuống. Mà này vừa nằm xuống, nàng đã cảm thấy một loại uể oải cảm lần thứ hai mang tất cả mà đến. Nàng thực sự là mệt, tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi. Ta hảo khốn. Lạc Phi Phi thì thào nói mấy chữ, nhắm mắt lại, không có một hồi, nàng cư nhiên thì ngủ say sưa quá khứ. Đường Kim nhất thời phiền muộn, này, nàng thật đúng là ngủ. Ta vĩ đại như vậy nam nhân, luôn luôn rất dễ dàng làm cho cảm giác an toàn a. Đường Kim thì thào tự nói. Nhìn Lạc Phi Phi cái kia hương vị ngọt ngào tư thế ngủ, hắn âm thầm thở dài. Chỉ có thể làm cho nàng trước hảo hảo ngủ một giấc. Hơn 10 sau về sau, nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền đến. Đường Kim rời giường đi tới cửa, mở cửa phòng, liền thấy một người mặc quân trang nam tử. Này quân trang nam tử thấy Đường Kim cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là rất cung kính đưa qua một cái túi lớn. Đường tiên sinh, đây là tướng quân để cho ta cho ngươi đưa tới. À, tốt. Đường Kim đem bao nhận lấy, ngươi chờ một chút, ta xem trước một chút. Vâng. Quân trang nam tử ứng với một tiếng, sau đó thì đứng ở cửa chờ. Đường Kim mở bao. Bên trong chính thì chia làm rất nhiều bọc nhỏ thuốc đông y tài. Hắn một bao bao mở, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thì nói cho cái kia quân trang nam tử, ngươi có thể đi. Nói cho ra ra, bác sĩ là cố ý muốn hại hắn. Vâng. Quân trang nam tử gật đầu, xoay người bước nhanh mà rời đi. Đường Kim đóng cửa lại, xoay người trở lại bên giường. Lần thứ hai liên tiếp Lạc Phi Phi nằm xuống. Một lát nữa, hắn càng trực tiếp đem Lạc Phi Phi cấp ôm qua đến. Đồng thời còn dẫn sắt đến Lạc Phi Phi hai tay vây quanh tại hắn trên người. Sau đó, hắn cũng nhắm mắt lại. Một bộ dạng ngủ dáng dấp. Thời gian tại Đường Kim nửa ngủ nửa tỉnh chung trôi đi. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Bất chi bất giác đã là buổi tối 7 giờ. Nờ. Lạc Phi Phi phát sinh một tiếng hơi ngây thơ liếu xíu. Mở đôi mắt đẹp. Sau đó thì thấy một tờ gần trong gang tấc quen thuộc khuôn mặt. Xuống một giây, Lạc Phi Phi liền phát hiện mình bị người ôm. Mà chính nàng đã ở ôm đối phương. Duy nhất làm cho nàng thoáng nhả ra khí là trên người nàng y phục vẫn còn ăn mặc. Xem ra hoàn hảo. Nàng không có thất thân. Không phải lời nói. Nếu là ở trong lúc ngủ mơ thất thân, cái kia quả thực thì so tại nhà xác giữa mất đi nụ hôn đầu tiên càng thêm bi kịch. Thân ái, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Đường Kim mở miệng trước, ngươi mỗi lần nhất ngủ thì thích đem ta ôm lấy. Hãy cùng lần trước ở trong rừng rậm như nhau. Lạc Phi Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, trong lòng có chút vướng mắc, lẽ nào nàng thật lại chủ động ôm hắn. Ta muốn rời giường. Lạc Phi Phi muốn thu hồi chính mình hai tay. Lại phát hiện bọn họ hiện tại này tư thế thực sự ôm thật chặt. Muốn chia mở ra cũng không phải một việc dễ dàng. Này không. Nàng vừa đứng dậy phân nửa. Lại đột nhiên không nghĩ qua là cả người lần thứ hai đập xuống đến. Mà nàng cái kia cao vót bộ vị càng trực tiếp đặt ở đường kim trong ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0832. Chúng ta còn có thời gian. Cái kia kinh người co giãn, gây cho đường kim một loại không gì sánh kịp vui vẻ. Trong lúc nhất thời, hắn rốt cuộc có chút khống chế không nổi. Bỗng nhiên một cái xoay người, đem Lạc Phi Phi nở nang thân thể đặt ở dưới thân. Sau đó, cúi đầu một cái, hôn nàng môi đỏ mọng. Lạc Phi Phi thân thể hơi cứng ngắc một chút, tựa hồ có chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh, thân thể nàng liền khôi phục mềm mại. Lúc này đây, nàng cũng không có phản kháng. Mặc dù nàng lúc này đây thì thực có khí lực phản kháng. Bởi vì đường kim cũng không có đem nàng ôm rất chặt. Mà một phút đồng hồ sau đó, đường kim trong lòng càng dâng lên một cổ mừng như điên. Bởi vì dưới thân mỹ nữ cư nhiên bắt đầu đáp lại đứng lên. Mặc dù nàng đáp lại rất chúc chắc, nhưng nàng có đáp lại, cái này đã đầy đủ. Hắn không phải lần đầu tiên hôn nàng, nhưng đây cũng là nàng lần đầu tiên chủ động có đáp lại. Lạc Phi Phi đáp lại, đối với đường kim mà nói không khác là nhất tề cường hiệu thôi tình tệ. Cũng là một loại không tiếng động cổ vũ. Kết quả là hắn động tác lập tức mà bắt đầu trở nên cuồng dã đứng lên. Hắn một bên phong tình hôn nàng môi đỏ mọng. Hai tay cũng bắt đầu ở trên người nàng lục lọi. Thủ đoạn cấp tốc thăm dò vào nàng cái kia quân trang bên trong. Cấp tốc đặt lên cái kia những người khác vĩnh viễn cũng với tới không hơn cao vót ngọn núi. Bắt đầu điều tra đỉnh núi phong cảnh. Mặc dù vẫn còn cách một tầng y phục, nhưng này kinh người ngọn núi vẫn như cũ gây cho đường kim một loại khó nói lên lời tuyệt vời xúc cảm. Khiến hắn lưu luyến quên về. Muốn ngừng mà không được. Nhưng lại tại đường kim muốn càng tiến một bước, tìm tòi phong nội cảnh đẹp thời gian, xảo lộ vẻ gấp tiếng đập cửa theo cửa truyền đến. Đường kim muốn không nhìn này tiếng đập cửa. Nhưng này tiếng đập cửa nhưng giật mình tỉnh giấc Lạc Phi Phi. Nàng đột nhiên cố sức đem đường kim theo trên người đẩy xuống. Rất nhanh ngồi xuống. Khuôn mặt đỏ bừng. Song song có chút bối rối chỉnh lý y phục. Đi xem có thể là ra ra khiến người ta qua đây. Vài giây đồng hồ sau đó thoáng yên tĩnh một ít Lạc Phi Phi nhỏ giọng nói rằng. Ra ra phái tới nhân sớm qua đây. Đường kim có như vậy điểm phiền muộn. Hắn có chút không muốn nhìn Lạc Phi Phi cái kia nhô lên bộ vị. Rất muốn đem nơi ấy xốc lên nữa xem đến tột cùng. Nói chung ngươi đi nhìn là ai á. Lạc Phi Phi có như vậy điểm buồn bực. Cũng không biết là ở khí đường kim hay là trêu tức nàng chính mình. Nàng làm sao lại ý nghĩ phát nhiệt trở về hôn hỗn đản này đâu. Được rồi. Thân ái. Ngươi đừng sinh khí. Còn nhiều thời gian. Thì là bị người quấy rối một chút. Chúng ta còn có thời gian. Đường kim cười hì hì nói rằng. Thấy Lạc Phi Phi này hơi thẹn hình dạng. Hắn là tuyệt không phiền muộn. Tâm tình ngược lại là trở nên tương đương chuyện tốt. Này, ai sinh khí cái này à nha? Lạc Phi Phi càng buồn bực, là ngươi hỗn đản này thừa dịp ta chưa tỉnh ngủ chiếm ta tiện nghi. Thân ái, lời này của ngươi sẽ không đúng, lưỡng tình tương duyệt sự tình, sao có thể nói là chiếm tiện nghi đâu? Đường kim hì hì cười. Vừa nói vừa đi tới cửa. Mở cửa phòng. Đập vào mắt thì thấy một cái gợi cảm mỹ nữ tóc vàng. Chính thì cái kia hoa bách hợp nữ vô đi. Đường kim tiên sinh, không tốt, ngươi nhất định phải giúp ta, có người muốn giết ta. Vô đi có vẻ có chút lo lắng, vừa nói một bên đã nghĩ muốn vào đến. Đường kim khẽ vươn tay. Che ở cửa. Này vô đi nhưng cư nhiên cũng không trốn. Trực tiếp cứ như vậy đụng vào. Cũng không biết nàng có đúng hay không cố ý. Cư nhiên trực tiếp sẽ đem nàng vậy đối với ngực lớn đánh vào đường kim trên cánh tay. Cái kia kinh người co giãn, khiến đường kim âm thầm nói thầm, này hoa bách hợp nữ tại sao phải thích nữ nhân này? Nàng này ngực thực sự là không thể so Phi Phi kém a. Vô đi mỹ nữ. Ta với ngươi hình như cũng không thế nào quen thuộc. Tuy rằng ta rất thích tài giúp người, bất quá ta hiện tại muốn bồi bạn gái, không có thời gian đi giúp ngươi. Đường Kim cảm giác cảm thấy này hoa bách hợp nữ tại đánh Lạc Phi Phi chủ ý, cho nên quyết định cách xa nàng điểm. Đường Kim tiên sinh, ta biết chúng ta không tính rất quen thuộc, nhưng là ta thật tìm không được người khác hỗ trợ. Ngươi nhất định phải giúp đỡ ta, không phải ta nhất định sẽ từ. Vô đi xinh đẹp trên mặt có rõ ràng kinh hoàng trước đây tại đa. Ca chấn chúng ta đã làm một số sinh ý, không bằng chúng ta làm tiếp một số sinh ý, làm sao? Kỳ thực đâu rồi? Ta không phải người làm ăn. Cho nên nha, này sinh ý hay là không làm? Ngươi về ngươi gian phòng, ta theo ta lão bà. Cứ như vậy, Đường Kim lui về sau một bước, một bộ dạng muốn đóng cửa hình dạng. Ai muốn giết ngươi? Một thanh âm theo Đường Kim phía sau truyền đến, cũng Lạc Phi Phi nhìn không được hỏi một câu. Muốn giết ta nhân rất nhiều. Ta đi tới các ngươi Hoa Hạ, chính là tại tránh né bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ hay là đuổi theo. Ta có hai cái bảo tiêu, vừa đã bị người ta đánh hôn mê, cho nên bọn họ nhất định ở chỗ này. Rất nhanh sẽ đối với ta hạ thủ. Vô đi nhanh chóng nói rằng. Ách, ngươi hai cái bảo tiêu sẽ không vừa lúc là hai cái tóc vàng mắt xanh lớn lên còn rất cao ngoại quốc nam nhân đi. Đường Kim trên mặt lộ ra cổ quái vẻ mặt. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Rô đi sững sờ. Bởi vì là ta đem bọn họ đánh bất tỉnh. Cho nên đâu rồi? Ngươi cũng không cần lo lắng. Nói cách khác, không có gì người đến giết ngươi. Đi. Cứ như vậy, ta đóng cửa. Đường Kim nhanh chóng nói xong đoạn văn này, thì phanh một tiếng đóng cửa lại. Nếu như hắn chỉ là một người, hắn có thể còn có hứng thú quản quản vô đi sự tình. Nhưng hiện tại hắn lớn nhất hứng thú chính là Lạc Phi Phi. Vô đi cái kia hoa bách hợp nữ, hãy để cho nàng chính mình chơi đi. Ngươi thật mặc kệ nàng. Như vậy một cách đại mỹ nhân, ngươi bỏ được nàng tử sao? Lạc Phi Phi có chút kinh ngạc nhìn Đường Kim, này hoàn toàn không phù hợp tên hỗn đản này phong cách ạ. Nàng bán quân hỏa cũng không phải một năm hai năm, không dễ dàng như vậy bị người giết chết. Đường Kim thuận miệng nói rằng, rồi hãy nói, nàng thích là nữ nhân, ta đối với nàng không có hứng thú. Cái gì ngươi đối với nàng không có hứng thú, ngươi là bởi vì nàng đối với ngươi không có hứng thú đi. Lạc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng. Thì vô đi cái kia vóc người, coi như là hoa bách hợp, cũng có vô số nam nhân đối với nàng có hứng thú. Nàng tin tưởng Đường Kim cái này sắc lang sẽ không ngoại lệ. Thân ái, ta hiện tại đối với ngươi có hứng thú. Đường Kim hì hì cười, sau đó thuận lợi nắm ở nàng vòng eo. Đúng, Phi Phi, chúng ta xuống phía dưới ăn cơm đi. Có một hồi long trọng tiệc tối đang chờ chúng ta đây. Chính như Đường Kim nói, Khải Phong Đại Khách Sạn lầu 2 đang ở tiến hành một hồi long trọng tiệc tối. Yến hội diễn viên chính là Tam Lạc Hội Tam gia. Thì ra là Tam Lạc Hội để Tam đem ghế gập. Tam Lạc Hội là cái rất lớn ngầm bang phái, thủ lĩnh tổng cộng có 3 cái. Tam gia chính là một trong số đó. Bất quá, Tam Lạc Hội tên này tồn tại cũng không phải bởi vì này ba người, mà ba người bọn hắn kỳ thực cũng đều không họ Lạc. Trên thực tế, Tam Lạc Hội tên này chỉ nói là Minh Tam Lạc Hội địa bàn, Lạc Bắc thành phố, Lạc Nam thành phố, còn có một Lạc Tây huyện. Đây là vị ba Lạc tồn tại, mà không hề nghi ngờ, ba Lạc trong, Lạc Bắc thành phố lớn nhất, nhân khẩu cũng tối đa. Thân là Thiên Nguyên bỏ bớt hội, Lạc Bắc thành phố tự nhiên cũng đồng dạng là Tam Lạc Hội chủ yếu phạm vi thế lực. Mà nay muộn chúc mừng 40 đại thọ vị này Tam gia, cũng là thường trú tại Lạc Bắc thành phố. Hiện tại, lầu 2 yến hội hiện trường phi thường náo nhiệt, vô số người hướng Tam gia mời rượu chúc mừng. Thẳng đến một thanh âm đột nhiên vang lên. Này, đừng rủ kêu, tất cả im miệng cho ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. chương 0833. Thỏ Yến biến thành Tống Trung Yến. Cái thanh âm này kỳ thực cũng không lớn. Theo lý thuyết tại đây ầm ĩ yến hội hiện trường, căn bản không có vài người có thể nghe được. Nhưng này cái thanh âm nhưng hết lần này tới lần khác truyền vào mỗi người trong tai, giống như là tại mỗi người bên tai theo như lời như nhau. Yến hội hiện trường ngắn an tĩnh lại, chí ít mấy trăm ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cửa. Đó cũng là thanh âm nơi phát ra chỗ. Sau đó, tất cả mọi người thấy một nam một nữ. Nam nhân trang điểm rất phổ thông, một thân hắc sắc áo gió. Tuy rằng tướng mạo không tệ, khí chất cũng có chút xuất chúng, nhưng so sánh với bên cạnh hắn mỹ nữ, hắn tất nhiên không thể làm người khác chú ý. Hầu như mọi người tầm mắt rất nhanh đều tập trung tại cái đó mỹ nữ trên người. Cái kia một thân quân trang bao lấy nàng, cái kia không gì sánh được nóng nảy vóc người, để ở chàng nam nhân đám dục dịch. Đối với một đám mới vừa uống không ít rượu cuồn cuộn mà nói, đột nhiên xuất hiện như vậy một mỹ nữ, quả thực hãy cùng trực tiếp cho bọn hắn uy nửa bát xuân dược không có gì khác nhau. Tiểu tử, nói cái gì đó? Ngươi nhà muốn chết đi. Dơ ca, mơ tiểu tử kia cấp lão tử quay lại đây, khiến đại gia ta đến dạy ngươi làm như thế nào nhân. Tiểu tử, đem ngươi gái đưa tới cấp tam gia, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Ngắn vắng vẻ sau đó, chính là càng thêm hỗn loạn. Vô số người tại nơi hùng hùng hổ hổ, còn có vô số nhân hướng phía cửa dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn trực tiếp đem cái kia quân trang mỹ nữ giật đi qua đây. Tất cả im miệng cho ta. Một tiếng quát khẽ vang lên, rối loạn hiện trường lập tức thì an tĩnh lại. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này mở miệng chính thì đêm nay diễn viên tam gia đều bị mở ra. Lại là một tiếng quát khẽ, mọi người lập tức nhượng suất một con đường. Sau đó, một cái lớn lên có chút chắc nịch trung niên nam tử thì hướng phía cửa đi tới. Cái này trung niên nam tử chính là Tam Lạc Hội tam gia. Tất cả mọi người xưng hô hắn là tam gia. Về phần hắn chân chính tên, lại không vài người biết. Mà cái này tam gia tướng mạo kỳ thực thật không dám khen tặng. Hắn má trái thượng càng có ba đạo rất rõ ràng mặt sẹo. Nhìn qua chính là cách ba chữ. Cũng có người nói, tam gia sở dĩ gọi tam gia, cũng không chỉ là bởi vì hắn tại Tam Lạc Hội đứng hàng thứ ba, hay là bởi vì này ba đạo mặt sẹo. Nghĩ không ra, ta lão tam sinh nhật, cũng có thể khiến Lạc tiểu thư tự mình đến đây. Thật là làm cho ta lão tam rất cảm thấy vinh hạnh. Tam gia dừng bước lại, chậm rãi nói rằng, hiển nhiên, hắn là nhận thức Lạc Phi Phi. Kỳ thực cách này cũng bình thường. Đường đường Tam Lạc Hội số 3 thủ lĩnh, đối với người bình thường tuy rằng không có khả năng đều biết, nhưng đối với Lạc Bắc thành phố nhân vật trọng yếu, hắn cũng không khả năng không trước hiểu một chút. Cho ngươi thất vọng, chúng ta không phải đến cấp ngươi chúc thọ. Đường Kim lười biếng nói rằng, ta dự định đem ngươi Thỏ Yến biến thành Tống Trung Yến, Ngô, ngươi không có ý kiến đi. Dơ ca, mơ, ngươi nhà muốn chết. Mẹ, này không nên nhị hàng. Này vương bát đàn chán sống vì đúng không? Bốn phía lại là một mảnh chửi bậy. Thẳng đến tam gia lần thứ hai quát khẽ một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. An tĩnh chút. Ở đây đối với các ngươi nói phần, mọi người nhất thời lại an tĩnh lại. Mà tam gia thì nhìn chằm chằm Đường Kim, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Sau một lát, hắn mới lần thứ hai nhìn Lạc Phi Phi, chậm rãi hỏi, Lạc tiểu thư, xin hỏi, ngươi vị bằng hữu kia theo như lời nói, đại biểu ngươi ý tứ sao? Cái kia lão tam a, ngươi đừng hỏi Phi Phi, ta ý tứ chính là ta ý tứ. Ta cũng không cần đại biểu người khác. Đương nhiên, nếu là Phi Phi muốn làm cái gì, ta đây hơn phân nửa cũng muốn làm cái gì. Đường Kim tùy tiện nói rằng, tính, ta không với ngươi quanh co lòng vòng. Ta liền trực tiếp hỏi ngươi, ngươi là muốn sống quá 40 tuổi đâu hay là không muốn tiếp tục sống? Nói đơn giản một chút, ngươi muốn tử hay là muốn sống? vị huynh đệ kia, ngươi là chưa đầu trên đường? Tam gia trầm giọng hỏi. Ta không phải chưa đầu trên đường, bất quá đâu rồi, ta nghĩ đi chưa đầu nói, đã đi chưa đầu nói. Đường Kim nói xong câu đó, đột nhiên lấn trên người trước. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tam gia trước mặt. Một khẩu súng đột nhiên xuất hiện tại hắn trên tay. Nòng súng nhắm ngay Tam gia đầu. Ta hỏi lại ngươi một lần, muốn chết hay là muốn sống? Bốn phía mọi người sắc mặt đại biến. Rất nhiều người muốn động, nhưng Tam gia lại lần nữa quát khẽ. Đều đừng nhúc nhích, tự chính mình xử lý. Hít sâu giọng nói. Tam gia nhìn Đường Kim, có vẻ gì thường bình tĩnh. Vị huynh đệ kia, không ai muốn chết, nhưng ta lão Tam chưa bao giờ cần nguyên nhân người khác bố thí mà sống đi. Thủ hạ của ngươi có đúng hay không có một gọi cửu ca? Đường Kim lười biếng hỏi. Không sai, là có người như vậy. Tam gia khẽ gật đầu, sau đó xem không xa xa liếc mắt tiểu cửu, ngươi đi ra. Một người tuổi còn trẻ nam tử rất nhanh đi tới, hướng Tam gia khẽ khom người, Tam gia. Trước đây mấy giờ, ngươi tìm lưỡng cảnh sát đi bắt ta, ngươi còn nhớ rõ đi. Đường Kim nhìn cái kia tiểu cửu, không nhanh không chậm hỏi. Thuận tiện nói một chút, kỳ thực ta cây súng này chính là từ trong đó một người cảnh sát nơi ấy lấy ra. Tiểu cửu sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra. Chỉ là nhìn về phía Tam gia, tựa hồ đang chờ đợi hắn mệnh lệnh. Nói thật đi. Tam gia bình tĩnh nói rằng. Là có chuyện như vậy. Tiểu 9 giờ đầu trả lời. Rất tốt, như vậy, là ai cho ngươi làm? Đường Kim nhìn cái kia tiểu cửu, ngữ khí vẫn như cũ không nhanh không chậm. Cái này, cái kia tiểu cửu lại bắt đầu do dự. Phanh, Đường Kim bóp cò, ách, hét thảm một tiếng. Cũng xuất từ Tam gia trong miệng, mà là tiểu cửu trong miệng. Hắn đơn chân quỳ xuống đất, cũng trên đùi giữa nhất thương. Ta kiên trì hữu hạn, nhanh lên một chút. Đường Kim có vẻ rất không bình tĩnh. Mà bốn phía lúc này một mảnh yên lặng. Giờ khắc này, bọn họ đều ý thức được. Cái này mới xuất hiện tên không phải thiện tới bối phận, mà là một cái tùy thời đều có thể nổ súng người điên. Mặc dù là Tam gia, cũng rốt cuộc vô pháp bình tĩnh đứng lên. Bởi vì hắn rốt cuộc hiểu, đối phương xuất ra thương, không chỉ có riêng chỉ là uy hiếp mà thôi. Là Tam gia, là Tam gia hạ mệnh lệnh, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Cái kia tiểu cửu có chút kinh khủng nhượng đứng lên. Tiểu cửu, ngươi nói cái gì? Tam gia nhất thời sắc mặt đại biến, đồng thời còn có vẻ gì thường phẫn nộ. Ta lúc nào cho ngươi hạ quá mệnh lệnh này? Tam gia, rõ ràng là ngươi buổi chiều thời gian nói với ta. Ngươi nói ngươi muốn chuẩn bị sinh nhật yến, sẽ không tự mình xử lý, để cho ta đi xử lý một chút. Tiểu cửu nhanh chóng nói rằng. Mạt vẫn còn bổ sung một câu. Ngươi không thể không thừa nhận a. Phiền phức là ngươi rước lấy. Ngươi không thể để cho chúng ta làm tiểu để đi cho ngươi khiêng a. Nói bậy. Tam gia giận tím mặt, đầu óc ngươi có bệnh, ngươi cho ta cũng đầu óc có bệnh có đúng hay không? Vì huynh đệ kia cùng Lạc tiểu thư là cùng nhau, ta làm sao có thể đi chọc hắn? Tiểu cửu, ngươi cho ta thành thật khai báo, là ai cho ngươi để hãm hại ta? Vị đại ca kia, ta nói đều là lời nói thật a. Ta thật không biết ngài là ai. Đều là Tam gia để cho ta làm. Hắn tại giúp Tôn gia Trang đại thiếu làm việc. Cái kia tiểu cửu nhìn Đường Kim, vừa nói một bên vẫn còn lộ ra cầu xin vẻ mặt. Tựa hồ tại cầu Đường Kim tha cho hắn một mạng. Ngươi là nói, Tôn bác. Lạc Phi Phi đột nhiên đón lời nói, trong giọng nói mơ hồ có chút kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0834. Ta cho bọn hắn nửa giờ. Đúng đúng đúng, chính là Tôn bác, Tam gia vẫn ở đây cấp Tôn bác làm việc. Tiểu cửu nhanh chóng nói rằng. Mạt vẫn còn nhìn Tam gia, bổ sung một câu. Tam gia, không phải ta muốn bán đứng ngươi. Ta chỉ nói là gặp chuyện không may thực mà thôi. Ngươi dám nói ngươi cùng Tôn Bác không quan hệ sao? Tam gia sắc mặt dị thường âm trầm. Hắn nhìn Tiểu Cầu. Một bộ dạng nghiến răng nghiến lời dáng dấp. Tựa hồ hận không thể lập tức quá khứ đem Tiểu Cầu bầm thây vạn đoạn. Bất quá. Rất nhanh. Hắn hãy để cho chính mình tỉnh táo lại. Ngược lại nhìn về phía Lạc Phi Phi. Chậm rãi nói rằng. Lạc Tiểu Thư. Ta nghĩ không được thủ hạ ta sẽ có loại này lật ngược phải trái bại hoại. Ta thừa nhận ta cùng Tôn Đại Thiếu trong lúc đó có chút lui tới. Nhưng ta dám cam đoan. Ta tuyệt đối không có khiến Tiểu Cửu đi tìm bằng hữu của ngươi phiền phức. Thân ái, Tôn Bác là ai à? Đường Kim lúc này nhưng nhìn không được hỏi một câu. Hắn như thế vừa hỏi. Yến hội sảnh bên trong vài trăm người cũng đều dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Này người điên rốt cuộc là đâu xuất hiện? Tại Lạc Bắc thành phố hỗn cư nhiên liên Tôn Bác là ai cũng không biết. Những người này tự nhiên nghĩ không ra. Đường Kim căn bản là không có ở Lạc Bắc thành phố hỗn. Hắn chỉ là thường thường tới đây tìm xem bạn gái mà thôi. Đối với Lạc Bắc thành phố sự tình, hắn tự nhiên cũng không cần phải lý giải nhiều như vậy. Tôn gia cùng Bành gia là Lạc Bắc thành phố có thế lực nhất hai cái gia tộc. Mặc dù đang toàn bộ Hoa Hạ, bọn họ xa xa so ra kém Hoa Hạ bát đại gia tộc. Nhưng nếu khoảng chừng Lạc Bắc thành phố trong phạm vi, nhưng trên cơ bản không ai có thể khiêu chiến này hai cái gia tộc địa vị. Lạc Phi Phi nhẹ giọng hướng Đường Kim giải thích. Bành Dật Phong chính là Bành gia nhân, mà Tôn Bác chính là Tôn gia. Mấy năm nay Bành gia cùng Tôn gia vẫn đã ở tranh đấu gay gắt. Tựa hồ cũng nghĩ tại Lạc Bắc thành phố đạt được một nhà độc đại địa vị. Chỉ bất quá. Ai cũng không có thành công. Như vậy a, Đường Kim rốt cuộc có chút hiểu được. Kỳ thực Hoa Hạ lớn như vậy. Gia tộc đông đảo. Từng trong đại thành thị. Đều thường thường sẽ có một ít thế lực không nhỏ gia tộc. Cũng tỉ như tại Minh Hồ thành phố. Cũng có kiểu gia Dương gia lớn như vậy gia tộc như nhau. Tại Lạc Bắc thành phố có mấy người đại gia tộc. Kỳ thực cũng là không chút nào ngạc nhiên. Ngẫm lại. Đường Kim liền hỏi. Thân ái. Cái kia gọi Tôn Bác tên. Có đúng hay không cũng đúng, ngươi không hề lương ý đồ. Kỳ thực nói đúng ra hẳn là Bành gia cùng Tôn gia đều đối với chúng ta Lạc gia có ý đồ. Lạc Phi Phi thấp giọng nói rằng. Luận tài lực cùng lực ảnh hưởng. Chúng ta Lạc gia là xa xa so ra kém Tôn gia cùng Bành gia. Nhưng chúng ta Lạc gia bởi vì chính là một người lính thế gia. Tại quân đội có không nhỏ lực ảnh hưởng. Gia gia ta. Ba mẹ ta. Còn có ta. Thủ hạ đều có thể trực tiếp điều động quân đội. Cho nên mặc dù là Bành gia cùng Tôn gia. Cũng không dám thật đối với chúng ta Lạc gia thế nào. Vì vậy cứ như vậy. Chúng ta Lạc gia liền trở thành hai nhà bọn họ muốn nhất tranh thủ thế lực. Sau đó cái kia hai cái vương bát đản đều đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Đường Kim có chút bất mãn đứng lên. Bành Dật Phong đừng nói. Hắn vẫn đến lấy lòng ra ra bọn họ. Tôn Bác nhưng thật ra đỡ. Không sao cả đến dây dưa. Bị ta cử tuyệt một lần sau đó. Sẽ không nhắc lại việc này. Lạc Phi Phi thật cũng không giấu riêng. Nói chung đối với bọn hắn hai nhà mà nói. Bất luận là chưa một nhà được chúng ta Lạc gia trợ giúp. Thì cũng có thể đánh bại một cái khác ra. Bởi vậy từ loại nào trên ý nghĩa mà nói. Chúng ta Lạc gia chính là quyết định hai nhà bọn họ thắng bại cái chìa khóa. Thân ái, vậy ngươi nghĩ trừ hai nhà bọn họ ở ngoài còn có thể là những người khác tới tìm ta phiền phức sao? Đường Kim lại hỏi. Lạc Phi Phi ngẫm lại. Sau đó lắc đầu, ta cảm thấy được khả năng này không lớn. Dù sao ngươi mới vừa tới ở đây, mới ngắn mấy giờ, bọn họ liền làm ra phản ứng. Hiển nhiên đối phương vẫn ở đây nhìn chằm chằm chúng ta động tĩnh, mà ở ngắn như vậy trong thời gian thì lập tức động thủ. Hầu như không có kinh qua kể lại quy hoạch. Nói rõ đối phương rất có tự tin. Ta cảm thấy được, trừ này hai cách đại gia tộc. Những người khác rất không có khả năng làm như vậy. Úp, nếu như vậy chuyện kia thì giản đơn. Đường Kim trên mặt nhất thời lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn cái kia Tam gia. Này, cái kia lão tam a, ta đâu rồi? Không có gì tâm tình đi chậm rãi ra các ngươi rốt cuộc ai đang nói xạo. Như vậy đi, ta sẽ tới cái giản đơn. Ta tin tưởng các ngươi trong những người này, có Tôn Bác cùng Bành Giật Phong cái kia hai ngô ngốc cơ sở ngầm. Các ngươi thì cho ta chuyển cáo hai người bọn họ một câu nói. Ta cho bọn hắn nửa giờ. Nếu là trong vòng nửa giờ, bọn họ không chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, ta thì cho rằng sự tình là bọn hắn làm. Cái kia đến lúc đó, bọn họ có thể cho mình đào cái động, chính mình nhảy vào đi lấy chính mình chôn kỹ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số người trợn mắt há hốc mồm, còn đang trong lòng thầm mắng Đường Kim bệnh tâm thần. Người này làm chính mình là ai đâu, còn muốn cho Tôn Bác cùng Bành Giật Phong chủ động tống qua đây. Lấy Tôn Bác cùng Bành Giật Phong thân phận, làm sao có thể chủ động qua đây. Nghe nói như thế, tam gia nhưng thật ra có vẻ có chút bình tĩnh. Hắn nhìn Đường Kim, có chút khách khí hỏi. Xin hỏi vị huynh đệ kia, nên như thế nào xưng hô ngươi thì sao? Ta là Đường Kim, Đường Môn Đường, Hoàng Kim Kim. Lời nói ta đã nói, ta ở chỗ này chờ bọn hắn nửa giờ. Nếu là bọn họ không hiện ra, ta đến lúc đó liền trực tiếp đi tìm bọn họ. Đường Kim nói xong lời này, sẽ đem súng lục cấp thu lại, thuận lợi vừa kéo Lạc Phi Phi dưới chân vừa chợt ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Sau đó hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. Thân ái, chúng ta ăn trước bữa cơm đi. Chu Yên của tôi nè. Dơ ca, mơ ăn phân đi thôi. Thấy Đường Kim thu hồi thương, lập tức thì có vài người dục dịch. Mà Đường Kim ngồi xuống, thì lập tức có một cách Đường Kim tương đối gần cuồn cuộn không thể nhịn được nữa. Cầm lấy một lọ rượu đỏ, thì hung hăng hướng Đường Kim đập qua đây. Ba, một cái bàn tử đột nhiên bay lên trọng trọng nện ở này cuồn cuộn trên mặt. A, này cuồn cuộn phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Bàn tử vỡ thành mấy khối. Hắn khuôn mặt tựa hồ cũng chia thành mấy khối bình thường. Xuất hiện từng đạo vết máu. Mọi người cùng nhau xông lên. Không biết là ai tại nơi hét lớn một tiếng. Sau đó thật có 7-8 người cùng nhau cầm tên hướng Đường Kim bên này xông lại. Bá bá bá. Hơn 10 căn chiếc đũa cùng nhau bay ra, hướng đám người kia nghênh đón. A ách giờ ca mờ ta chân. Kêu thảm thiết xên hầu như song song nhớ tới. Đám người kia đều rồi ngã xuống. Mỗi người trên bàn chân đều đâm một cây chiếc đũa. Dừng tay, đều theo ta dừng tay. Cho đến lúc này, tam gia quát chói tai mới vang lên. Rất hiển nhiên, tam gia trước không thể không phát hiện bên này động tĩnh. Chỉ bất quá hắn hơn phân nửa cũng là muốn nhìn Đường Kim thực lực mà thôi. Mà đúng lúc này, có hai người lặng lẽ thối lui đến yến hội sảnh cửa. Hiển nhiên là muốn len lén rời khỏi. Đường Kim lại cầm lấy một đôi đũa, giơ tay lên. Chiếc đũa nhanh chóng, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hai người kia cũng trong nháy mắt ngã xuống đất. Yến hội sảnh rốt cuộc lần thứ hai an tĩnh lại. Mỗi người nhìn Đường Kim ánh mắt đều trở nên không giống với vài phần chung trước. Bọn họ sợ Đường Kim chỉ là bởi vì hắn trong tay có súng. Nhưng bây giờ bọn họ lại biết một việc, người này trong tay thì là không có súng, vẫn là cực độ kinh khủng tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0835. Tới trước uống cái rượu giao bôi. Đi. Ta không có hứng thú cùng các ngươi những thứ này tiểu nhân vật xây dưa. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể rời khỏi. Còn có, không nên trở lại tự làm mất mặt. Bằng không, ta tùy thời đều có thể cho các ngươi cả đời tàn phế. Đường Kim lúc này có chút không nhịn được nói một câu. Sau đó vung tay lên. Này, đến vài người, đem ta này trên bàn đồ vật đều rút lui. Sau đó cho chúng ta một lần nữa thưởng một bàn. Ta cùng ta ra thân ái Phi Phi muốn ăn cơm chiều. Nhanh, làm theo. Tam gia lập tức ở bên cạnh nói một câu. song song chỉ huy mấy cái người bán hàng vội vàng đem trên bàn đồ vật triệt tiêu. Không được 3 phút, một bàn rượu mới đồ ăn liền bị đưa lên đến. Thân ái uống chén rượu đi. Đường Kim mở ra một lọ rượu đỏ, đảo hai cái đầy cốc, hướng Lạc Phi Phi sán lạn cười. Không bằng chúng ta tới trước uống cái rượu giao bôi. Lạc Phi Phi chừng Đường Kim liếc mắt. Cái gì loạn thất bát tao? Đây là người ta thọ yến. Bọn họ nhưng chạy tới đây uống chén rượu giao bôi. Ta không uống rượu. Lạc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nói thầm đi hỗn đản này 8/10 là muốn đem nàng quá chén tốt làm chuyện xấu. Được rồi, không uống cũng được, kỳ thực ta cũng không thích uống rượu. Đường Kim nhưng cũng không có tiếp tục khuyến nàng. Rồi lại kẹp lên một khối đậu hũ đưa đến Lạc Phi Phi bên mép. Đến, ăn nguyên đậu hũ. Có người nói số sàng có thể làm cho da tốt. Lạc Phi Phi vốn có chút ngoài ý muốn người này không có tiếp tục mời rượu. Có thể nghe nói như thế, nàng lại có chút buồn bực. Ngươi có ý tứ? Ngươi ghét bỏ da của ta ra không tốt có đúng hay không? Lạc Phi Phi da thịt chính là tiểu mạch sắc, không tính là trắng nõn. Đương nhiên, loại này da kỳ thực thoạt nhìn cũng tương đương có mùi. Chỉ là Đường Kim nói cái gì có thể làm cho da tốt, dĩ nhiên là sẽ làm nàng hiểu lầm người này thích da càng bạch. Ách, thân ái, ngươi da rất tốt à, ta cho ngươi số sàng, chỉ là vì ta thích số sàng mà thôi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, mặt nhưng ghé vào Lạc Phi Phi bên tai. Phi Phi, ta thích ăn nhất ngươi đậu hũ. Bởi vì đợi lát nữa ta muốn ăn ngươi đậu hũ. Cho nên hiện tại đâu rồi? Ta cũng làm cho ngươi ăn nguyên đậu hũ. Như vậy cũng rất công bình. Lưu manh ngô. Lạc Phi Phi rốt cuộc nghe rõ Đường Kim trong lời nói ý tứ, khuôn mặt ửng đỏ mắng hai chữ. Sau đó trong miệng là hơn một khối đậu hũ. Trong lúc nhất thời, Lạc Phi Phi rất muốn bóp chết hỗn đản này. Này người gì à? Lạc Phi Phi tại đây buồn bực không ngớt. Có thể ở bên quan cái kia vài trăm người trong mắt, hai người này cũng đang gõ tình mắng xinh đẹp anh em. Trận kia mặt, khỏi phải để nhiều ngọt ngào. Mỹ nữ kia rốt cuộc là ai à? Vóc người thật tốt. Còn có thể là ai? Lạc gia tiểu thư Lạc Phi Phi a, tấm tắc, thực sự là chế phục cái kia mê hoặc a. Lạc Phi Phi, rất nổi danh sao? Ta thế nào chưa nghe nói qua? Lấy ngươi trình tự, tự nhiên là chưa từng nghe qua. Nhưng là ta nói cho ngươi, Tôn gia đại thiếu Tôn Bác cùng Bành gia đại thiếu Bành Giật Phong đều là gia thích Lạc Phi Phi. Ngươi xem nàng cái kia khuôn mặt, cái kia vóc người, Lạc Bắc thành phố có so nàng nhiều hấp dẫn sao? Không biết, ngược lại chính là ta là chưa thấy qua. Trách không được cái kia gọi Đường Kim tiểu tử nếu kêu lên bản Tôn Bác cùng Bành Giật Phong a, hắn cư nhiên có thể đem hai người kia coi trọng gái cấp sao? Tuyệt đối là ngưu nhân a. Cái kia còn dùng nói, không phải mãnh liệt long bất quá sang, ngươi thật làm người ta là người ngu đi tìm cái chết hay sao? Bàng quan vài trăm người không ít tại lén nghị luận Lạc Phi Phi lai lịch cùng thân phận. Có ít người càng có chút ước ao nhìn Đường Kim. Người này ôm mỹ nữ đang tại vài trăm người anh em. Loại này tú ăn á vương bát đản nên bị chết cháy a. Đáng tiếc, thằng này đánh nhau quá lợi hại. Bọn họ chỉ có thể nhịn đi. Kết quả là, kế tiếp sắp tới nửa giờ bên trong, vốn là tam lạc hội tam gia thọ yến, tựu thành Đường Kim cùng Lạc Phi Phi hai người tình lữ bữa cơm. Về phần cái kia đến đây tham gia thọ yến mấy trăm nhân, cũng thì đã thành quan sát hai người bọn họ ăn ái vây xem chúng. Đường Kim không coi ai ra gì ăn bữa cơm. Thường thường cấp Lạc Phi Phi uy ăn chút gì. Vẫn còn thường thường hôn nàng một chút. Nhìn qua quả thực chính là kỳ vui cười vô cùng. Đương nhiên, trừ vây xem ở ngoài, cũng còn có một chút người đang len lén gọi điện thoại. Tỉ như tam gia, cũng hiển nhiên là cấp Tôn Bác gọi điện thoại. Chúng đàn tiểu cửu cũng không thể rời khỏi. Bất quá Đường Kim nhưng thật ra giúp hắn cầm máu. Hắn bây giờ còn không muốn người này chảy máu mà chết. Sự tình lần này then chốt còn ở lại chỗ này cái bị mấy cái cảnh sát gọi cửu ca tiểu cửu trên người đâu. Ai có cần phải ở chỗ này chờ sao? Ngươi thật muốn thấy bọn họ hai cái, ta gọi điện thoại cho bọn họ nhất định sẽ lập tức tới. Lạc Phi Phi rất không thói quen loại này tràng diện. Trước mắt bao người cùng một người nam nhân thân thiết như vậy, làm cho nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Thân ái, bọn họ cái loại này tiểu nhân vật, sao có thể cho ngươi tự mình cho bọn hắn gọi điện thoại đâu? Đường Kim lắc đầu. Phi Phi, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi nếu so với này ngu ngốc cao quý, cao quý cái đầu của ngươi a. Lạc Phi Phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Còn có, đừng nữ nhân của ngươi, nữ nhân của ngươi. Ta còn không phải nữ nhân của ngươi. Nữ nhân à, chính là một loại khẩu thị tâm phi mỹ lệ sinh vật. Đường Kim cũng tại cái kia cảm khái đứng lên. Đúng lúc này, cửa truyền đến rất nhỏ gây rối. Cũng một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới. Thấy nam tử này, Tam gia nhãn tình sáng lên, vội vàng nghênh đón. Tôn đại thiếu, ngài đến. Tôn đại thiếu, nghe thế cách xưng hô, Tam Lạc Hội những người khác nhất thời thì đều hiểu được. Cái này chính là Tôn gia đại thiếu Tôn Bác. Mà giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều có loại có chút sai lầm cảm giác. Cái kia Đường Kim một câu nói, Tôn đại thiếu thật đúng là đến. Tôn Bác hướng Tam gia khẽ gật đầu, nhưng không có nói cái gì. Quét mắt một vòng, lập tức thì thấy này một đôi chói mắt nam nữ, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi. Sau đó, hắn thì lập tức đi tới. Tài năng ở Lạc Bắc thành phố nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Đường huynh, thật sự là Tôn Bác vinh hạnh. Thật xin lỗi, ta không lâu mới biết được Đường huynh đến Lạc Bắc. Cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chỗ, còn mời Đường huynh thứ lỗi. Tôn Bác nhìn không chớp mắt nhìn Đường Kim, một bộ dạng căn bản không phát hiện Lạc Phi Phi hình dạng. Tôn Bác này khách khí đến thậm chí có thể nói là cung kính thái độ, càng làm cho không ít người ăn cả kinh. Xem ra, cái này tùy tiện thì nổ súng người điên, thật không phải người thường a. Đường Kim ngẩng đầu nhìn Tôn Bác, người này tướng mạo rất phổ thông, không cao không lùn không mập không gầy, không đẹp trai cũng không xấu. Lớn lên thật sự là quá trung dung một điểm, không hề đặc sắc. Chớ cùng ta xưng huyên gọi đệ, ta với ngươi không quen, cũng không còn hứng thú với ngươi quen thuộc đứng lên. Đường Kim mở miệng nhàn nhạt nói rằng, đi, ngươi trước ở bên cạnh đợi, còn có 10 phút thì đầy nửa giờ. Chờ cái kia họ Bành ngu ngốc đến, ta lại với các ngươi cùng tính một lượt chướng. Đường thiếu giáo huấn đúng, đúng Tôn mố trèo cao. Tôn Bác cũng mặt không đổi sắc, lui về sau vài bước, tại lân cận một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, một bộ dạng kiên trì chờ đợi hình dạng. Ngô thân ái, người này tựa hồ còn rất thành thật. Đường Kim quay đầu nhìn Lạc Phi Phi cười hì hì nói rằng, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường, chương 0836. Phải hạ thấp mình lại hạ thấp mình. Tôn Bác vẫn không phải rất đường hoàng, chí ít biểu hiện ra xác thực rất thành thật. Lạc Phi Phi nhẹ nói. Hắn hình như đã biết ta là ai. Đường Kim cảm khái đứng lên. Người này lớn lên quá đẹp trai cũng có nhược điểm a. Này không, ta bất luận đi tới chỗ nào, luôn luôn có vẻ như vậy không giống người thường, luôn luôn có thể bị người khác cấp nhận ra. Lạc Phi Phi nhất thời thiếu chút nữa tan vỡ, cái này tự kỷ cuồng. Đường Kim lại tựa hồ như chút nào cũng không còn cảm giác được Lạc Phi Phi tâm tình. Hãy còn tại nơi thì thảo tự nói. Xem ra ta sau đó muốn càng thêm hạ thấp mình một điểm. Tuy rằng ta hiện tại đã đủ hạ thấp mình, nhưng ta vĩ đại như vậy nam nhân, phải hạ thấp mình lại hạ thấp mình. Ngươi có thể hay không câm miệng? Lạc Phi Phi không thể nhịn được nữa gắt giọng. Thân ái, miệng chỉ dùng mà nói lời nói, cũng là dùng để ăn cơm. Bất luận nói hay là ăn cơm, đều phải đem miệng há mở ra. Này làm sao có thể câm miệng đâu. Ta muốn câm miệng lời nói, ta không thể ăn cơm. Không có thể ăn cơm ta sẽ tử. Ta chết không thể nói cho ngươi lời nói. Ngô, Đường Kim tại nơi nói không ngừng. Cuối cùng đem Lạc Phi Phi nói xong tan vỡ. Tan vỡ Lạc Phi Phi. Cũng làm ra một cái nàng bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra đến động tác. Nàng thoáng cách ngăn chặn Đường Kim miệng. Không phải lấy tay, mà là dùng miệng. Nàng cái kia mềm mại môi đỏ mỏng, cứ như vậy khắc ở Đường Kim trên miệng. Sau đó Đường Kim thì tự nhiên cũng nữa nói không nên lời nửa chữ đến. Ta thực sự là quá vĩ đại, Liên Phi Phi cũng nhìn không được chủ động hiến hôn. Đường Kim âm thầm nói thầm một câu, sau đó liền bắt đầu hưởng thụ lấy đưa lên miệng mỹ thực. Bàng quan mấy trăm nam nhân cũng không ngừng hâm mộ. Cái kia bệnh tâm thần diễm phúc thực sự là không tệ. Tôn Bác cũng là nao nao. Luôn luôn bảo thủ Lạc Phi Phi. Cũng có như thế cởi mở thời gian. Đối với người bình thường mà nói. Trước mặt mọi người thân mật kỳ thực không coi vào đâu đại sự. Vốn lấy Tôn Bác đối với Lạc Phi Phi hiểu. Này hoàn toàn không phải Lạc Phi Phi phong cách ạ. Xem ra Lạc Phi Phi là thật rất thích Đường Kim. Tôn Bác ở trong lòng cho ra như thế một cái kết luận. Trong lúc nhất thời có chút buồn bã. Này đóa mỹ lệ lạc bắc bông hoa. Đã định trước không thuộc về hắn. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi lại như cũ thân mật cùng nhau. Mặc dù Lạc Phi Phi bản ý là không thể nhịn được nữa ngăn chặn Đường Kim miệng. Khiến người này không thể lại dằn vặt nàng cái lỗ tai. Nhưng hai môi tương giao. Cũng đã không phải do nàng. Lời lẽ quấn. Đường Kim cái kia càng ngày càng cao siêu kỹ thuật hôn dẫn sắt đến nàng. Làm cho nàng trong lúc bất chi bất giác cũng đầu nhập đi vào. Bắt đầu càng nhiệt tình đáp lại. Ngay hai người bọn họ hôn đến hừng hực khí thế thời gian. Một người cao lớn anh tuấn nam tử bước vào yến hội sảnh. Mà hắn xuất hiện. Cũng làm cho không ít người lần thứ hai cảm khái. Cái này gọi Đường Kim tên. Thật đúng là hắn là cường hãn. Thì một câu nói, Tôn gia Bành gia hai vị đại thiếu, đều thật xuất hiện. Này vừa xuất hiện chính thì Bành Dật Phong. Hắn vừa tiến đến thì thấy Đường Kim cùng Lạc Phi Phi chính hôn nồng nhiệt cùng nhau. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Nhưng rất nhanh thì khôi phục như thường. Hắn tỏa ra bốn phía liếc mắt. Sau đó thì thấy Tôn Bác, liền không nhanh không chậm đi qua. Sau đó tại Tôn Bác bên cạnh ngồi xuống. Ngươi tới được nhưng thật ra rất nhanh. Bành Dật Phong nhìn Tôn Bác, nhàn nhạt nói rằng. Đương nhiên ta cũng không muốn bị người hãm hại. Tôn Bác cười nhạt một tiếng. Thật sao? Ta thế nào nghĩ ngươi đây là trột dạ biểu hiện đâu? Bành Dật Phong lắc đầu. Bành Dật Phong, ngươi cũng không cần làm bộ, ngươi biết ngươi nhược điểm là cái gì không? Tôn Bác có vẻ rất chấn định thoạt nhìn lòng tin mười phần. Mỗi người đều có nhược điểm, bất quá, ta nhược điểm tự chính mình rõ ràng, không cần ngươi tới nói cho ta biết. Bành Dật Phong ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Chỉ nói là lời nói thời gian. Hay là nhìn không được nhìn về phía Lạc Phi Phi. Mà khi hắn thấy Lạc Phi Phi cái kia kiểu đồn đang bị một tay xoa thời gian. Trong mắt không tự giác lại hiện lên một tia ghen ghét. Xem, đây là ngươi nhược điểm, ngươi rất ra thích Lạc Phi Phi. Tôn Bác mỉm cười. Tôn Bác, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi không thích Phi Phi sao? Bành Dật Phong hừ lạnh một tiếng, nếu không phải thích trước đây ngươi tại sao phải cùng ta tranh giành? Lạc Phi Phi như vậy nữ nhân. Mỗi người đàn ông đều phải dự đoán được. Nhưng dự đoán được cũng không có nghĩa là thích. Ta lúc đầu cùng ngươi tranh giành. Chỉ là không muốn ngươi được nàng mà thôi. Về phần nói thích. Ta thừa nhận là có chút thích nàng. Nhưng ta với ngươi bất đồng. Ta thích. Chỉ là một loại nam nhân bình thường đối với mỹ nữ thích. Mà ngươi. Cũng đối với nàng có một loại khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Ngô. Đương nhiên. Có thể ngươi cái kia cũng không phải yêu. Chỉ là một loại phát sổ tham muốn giữ lấy cũng nói bất định. Tôn Bác không nhanh không chậm nói rằng. Nói chung. Lạc Phi Phi với ta mà nói, được thì là ta may mắn, không thì cũng là số mệnh. Nhưng đối với ngươi tới nói, là được nàng, ngươi có thể không từ thủ đoạn, liều lĩnh, chính là bởi vì như vậy. Lúc này đây, ngươi thua. Thật buồn cười, chẳng lẽ lại ngươi thắng? Bành Dật Phong vẻ mặt trào phúng, cái kia chính ôm Phi Phi nam nhân tựa hồ cũng không phải ngươi đi. Ta không có thắng, nhưng ngươi nhưng thua. Mà ngươi thua, thì đại biểu cho ngươi Bành gia thua. Từ nơi này phương diện mà nói, ta còn là thắng. Tôn Bác nhàn nhạt nói rằng, ngươi rất ra thích Lạc Phi Phi. Cho tới khi ngươi phát hiện nàng có một bạn trai thời gian, hầu như không có kinh qua bất luận cái gì điều tra, cũng không có tiến hành bất luận cái gì an bài, thì lập tức đối với hắn hạ thủ. Bởi vì ngươi vô pháp tiếp thu hắn nhiều một phần một giây thời gian cùng Lạc Phi Phi cùng nhau. Chính là bởi vì như vậy, ngươi căn bản không có ý thức được Lạc Phi Phi nam nhân, ngươi căn bản không thể trêu vào. Tôn Bác, ngươi đây là đang nói ngươi chính mình đi. Theo ta được biết, cái kia vội vội vàng vàng hạ thủ, hình như chính thì ngươi đâu. Bành Dật Phong hừ lạnh một tiếng. Ta không phải không thừa nhận, ngươi ứng biến năng lực cũng rất nhanh. Tôn Bác lắc đầu. Nói vậy làm đường kim rời khỏi cuộc cảnh sát thời gian, ngươi rất nhanh thì tra ra hắn chân chính lai lịch. Chí ít Chu Chính Cương biết sự việc của hắn. Ngươi phát hiện đại sự không ổn, thì lập tức muốn đem việc này giá họa cho ta. Như vậy ngươi chẳng những có thể thoát thân, còn có thể bởi vậy đả kích chúng ta Tôn gia. Có thể nói nhất tiến song điêu. Tôn Bác lắc đầu. Duy nhất có thể tiếc là, ngươi quá thấp đánh giá đường kim. Hắn không phải tốt như vậy lừa gạt. Ta tin tưởng, hắn lập tức là có thể tra ra. Cái kia chân chính nỗ lực đối với hắn bất lợi nhân, chính là ngươi. Tôn Bác, ngươi lời vô ích nhiều lắm. Bành Dật Phong lạnh lùng nói rằng, tầm mắt lại lần nữa tham gia hướng Lạc Phi Phi. Lại phát hiện Lạc Phi Phi rõ ràng còn cùng đường kim thân mật cùng nhau. Mà nàng thậm chí đã chủ động ôm chặt đường kim. Theo nàng cái kia trên mặt, thậm chí có thể thấy rõ ràng mê say vẻ mặt. A, hét thảm một tiếng đột nhiên truyền đến, nhưng tiếng hét thảm này cũng đến từ yến hội sảnh bên trong, mà là đến từ bên ngoài. Ngay sau đó, lại là hét thảm một tiếng. Nương theo lấy tiếng hét thảm này, một người cao lớn thân ảnh xông tới. Sau đó té trên mặt đất. Mọi người một trận kinh hô. Sau đó liền phát hiện, này lại là cái ngoại quốc nam tử. Mà ngay sau đó, lại có một bóng người xông tới. Cũng một cái gì thường gợi cảm chân dài mỹ nữ tóc vàng. Chỉ là lúc này, cái này mỹ nữ tóc vàng vẻ mặt hơi có vẻ kinh hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0837. Ngươi có hay không đạo đức a? Này mỹ nữ tóc vàng vừa vào yến hội sảnh, liền chuẩn bị hướng nhiều người địa phương chui. Nhưng một giây sau, nàng lại đột nhiên thấy đang ở hôn đến khí thế ngất trời đường kim cùng Lạc Phi Phi. Nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng hai người chạy trốn quá khứ. Song song gấp giọng duyên dáng gọi to, đường kim tiên sinh, nhanh giúp đỡ ta, có người muốn giết ta. Này mỹ nữ tóc vàng nhưng chính thì cái kia xinh đẹp hoa bách hợp nữ vô đi. Còn nếu là đường kim bây giờ nhìn một chút lời nói, sẽ phát hiện đổ vào yến hội sảnh cửa cái kia ngoại quốc nam nhân, chính thì trước bị hắn thả đảo quá cái kia hai cái ngoại quốc nam nhân một trong. Hơn nửa canh giờ trước, đường kim cho rằng vô đi chỉ là suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, thật là có người đang truy sát Jody. Jody hai cái bảo tiêu đã bị giết chết. Mà nàng đi tới nơi này cái yến hội sảnh cũng là không phải ngẫu nhiên. Bởi vì nàng đã sớm biết lầu hai có một yến hội. Tại bị đuổi giết thời gian, trốn trong đám người, thường thường là cái tốt lựa chọn. Cho nên Jody mới có thể lại tới đây. Chỉ bất quá, ở chỗ này gặp phải đường kim, đối với nàng mà nói xác thực là cái niềm vui ngoài ý muốn. Này không, vừa nhìn thấy đường kim, vốn có chuẩn bị trốn đoàn người nàng, cũng buông tha ý nghĩ này, ngược lại chạy về phía đường kim. Chỉ bất quá đường kim bên này, nhưng bây giờ tương đối trống trải, không có gì ẩn giấu địa phương. Mà hầu như cùng một thời gian, cửa xuất hiện một cái trang điểm được có chút bắt mắt nam tử, ăn mặc hắc sắc áo gió, mang hắc sắc mũ rộng vành, trên mặt thậm chí còn mang một bộ dạng kính râm, che khuất hơn phân nửa vừa mặt. Bất quá, hắn hiện tại nhất làm người khác chú ý, hiển nhiên là trên tay hắn chi kia trang ốm hãm thanh súng lục. Vô đi cách đường kim còn có vài mét xa, mà cái kia hắc cái mũ nam tử cũng đã nhắm ngay vô đi phía sau lưng. Bóp cò, rầm rầm rầm, liên tục tam thanh súng vang lên. Tuy nhiên giả vờ ốm hãm thanh, nhưng yến hội sảnh những người này hay là đủ để nghe được. Một đám người vô ý thức lui về sau tránh. Mà đúng lúc này, đường kim cũng rốt cuộc có phản ứng. Đường kim cái kia vốn có che ở Lạc Phi Phi trên cặp mông tay phải đột nhiên tiêu thất. Sau đó một lần nữa, giơ tay lên. Ba điểm kim sắc quang mang điện xả ra. Đinh, đinh, đinh. Trong không khí truyền đến rất nhỏ dị hưởng. Ba chi hoàng kim tiêu đánh rơi ba viên đạn. Nhưng tự nhiên thế đi không giảm, vẫn như cũ trên không trung phi hành, chỉ là tốc độ thoáng chậm một chút. Chậm thế cho nên có mấy người thậm chí nhìn rõ ràng này ba chi hoàng kim tiêu chính hướng cái kia hắc cái mũ nam tử bay đi. Hắc cái mũ nam tử tựa hồ hơi kinh ngạc, sau đó thân ảnh chợt lóe, đột nhiên tiêu thất. Mà cái kia ba chi hoàng kim tiêu cũng thoáng cái tìm không được đối tượng. Sau đó chúng nó đột nhiên quay đầu, một lần nữa hướng đường kim bay tới, đón đột nhiên tiêu thất. Đường kim tiên sinh, hiện tại ngươi tin tưởng có người muốn giết ta đi. Vô đi lúc này rốt cuộc chạy đến đường kim bên cạnh, có chút cấp thiết nói rằng. Ta nói, vô đi mỹ nữ, ngươi có hay không đạo đức a? Đêm nay ngươi đều hỏng hai ta thứ chuyện tốt. Đường kim rốt cuộc buông ra Lạc Phi Phi môi anh đào, có chút bất mãn nhìn vô đi. Trước tại khách sạn gian phòng, cũng là bị này hoa bách hợp mỹ nữ quấy rối, hiện tại lại là bị nàng cấp quấy rối. Cái này chết tiệt hoa bách hợp chẳng lẽ là hắn khắc tinh. Vô đi nhưng hướng đường kim quyến rũ cười. Đường kim tiên sinh, đại không ta bồi thường ngươi nha. Nếu không, ta hiện tại cho ngươi hôn đủ. Vừa vô đi vẫn còn một bộ dạng kinh hoàng hình dạng. Cũng không đến 3 giây đồng hồ, nàng cư nhiên cũng đã khôi phục như thường, thậm chí còn có tâm tư câu dẫn đường kim. Không thể không nói, nữ nhân này tuyệt đối là nhìn quen cùng loại tràng diện. Đường kim chừng mắt vô đi, này hoa bách hợp mỹ nữ thật đúng là khó đối phó. Tuy rằng nàng cái kia vóc người đẹp đến bảo, cần phải thật đem nàng cấp thượng, 8 phần 10 chính là cái tai họa. Sau đó nàng nói không chừng hội thường thường đến câu dẫn hắn lão bà. Vậy thì không phải cái gì chuyện tốt. Tính ta trước mặc kệ ngươi, ta còn có chính sự. Đường kim quyết định tạm thời mặc kệ nàng trước giải quyết Tôn Bác cùng Bành Giật Phong hai người này rồi hãy nói. Lạc Phi Phi khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng lại đang bối rối. Nàng cảm giác mình ngày hôm nay tuyệt đối là điên. Nếu không chính là bị đường kim hỗn đản này hạ mê hồn dược, không phải nàng làm sao lại sẽ làm ra như thế thái quá sự tình đâu. Nàng lại có thể biết chủ động hôn hắn, này quá không hợp lý. Xem không xa xa ngồi Tôn Bác cùng Bành Giật Phong, Lạc Phi Phi hơi hấp giọng nói, thoáng yên tĩnh một ít. Đối với Bành Giật Phong, nàng luôn luôn có một loại nói không nên lời chán ghét. Về phần Tôn Bác, nàng nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm giác, không có hào cảm cũng không còn cái gì không tốt cảm giác. Ngươi muốn thế nào xác định rốt cuộc là ai sai xử cái kia cửu ca đâu? Lạc Phi Phi ghé vào đường kim bên tai, nhẹ giọng hỏi. Ngô kỳ thực rất đơn giản, ngươi lập tức cũng biết. Đường kim hì hì cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Tôn Bác cùng Bành Giật Phong. Kỳ thực đâu rồi? Hai người các ngươi lời vừa mới nói lời nói, ta cũng nghe được. Ta kỳ thực rất tán thành Tôn Bác theo như lời nói. Bất quá đâu rồi, ta là người tương đối thiện lương, sẽ không làm sát kẻ vô tội. Cho nên, ta còn là hội căn cứ chứng cứ đến. không biết Đường thiếu cần thế nào chứng cứ. Tôn Bác lập tức đón lời nói, ta nhất định sẽ phối hợp. Hai người các ngươi đều tự cấp đối phương soát người, đem đối phương trên người mobifone cấp tìm ra. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, không thành vấn đề. Tôn Bác có vẻ gì thường phối hợp, Bành Giật Phong, ta trước hết để cho ngươi xu. Cái kia Lão Tam, ta còn có chuyện cho ngươi làm. Đường Kim lại nhìn về phía Tam gia. Ngươi đem hắn, còn có hắn, Ngô, còn có tiểu tử kia, đem bọn họ mobifone đều tịch thu cho ta đi ra. Mặt khác, cái kia tiểu cửu mobifone cũng tịch thu cho ta ra đi. Tốt, Đường thiếu. Tam gia cũng ngay lập tức đi xử lý. Chính ngươi mobifone cũng lấy ra đi. Đường Kim lại bổ sung một câu. Vâng. Thấy Tôn Bác đều đối với Đường Kim không có bất kỳ phản kháng ý tứ, Tam gia tự nhiên cũng là không dám có bất kỳ làm trái. Đường Kim tiên sinh, ngươi đây là đang tìm bọn hắn trò chuyện ghi lại sao? Một bên vô đi có chút tò mò đứng lên. Có thể nếu là bọn họ đi qua kẻ thứ ba liên lạc, mà cái kia kẻ thứ ba cũng không ở chỗ này lời nói. Chỉ cần theo trên điện thoại di động vì tất có thể tìm ra á. Đúng đấy, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Lạc Phi Phi cũng có chút không rõ. Thân ái, ta chỉ là cần bọn họ số điện thoại di động mà thôi. Đường Kim hì hì cười. Sau đó lấy ra điện thoại di động của mình. Cái này hiểu hiểu đặc chế mobifone. Có chút công năng tương đương cường đại. Tỉ như chỉ cần biết một cái điện thoại di động dãy số. Cũng biết cái này dãy số sở hữu trò chuyện ghi lại. Mà Đường Kim hiện tại cần xác định chỉ là một việc. Đó chính là cái kia tiểu cửu rốt cuộc với ai có liên hệ. Đương nhiên, hắn biết tiểu cửu sẽ không trực tiếp cùng Bành Giật Phong có lẽ Tôn Bác liên lạc. Mà vừa tiểu cửu thậm chí cũng không đánh điện thoại. Nhưng Đường Kim trên thực tế vẫn ở đây âm thầm giám thị lấy tiểu cửu. Tiểu cửu phân phó bên cạnh hắn vài người đánh mấy cái điện thoại. Mà hắn tin tưởng, những người này đi qua một ít người trung gian. Cuối nhất định sẽ liên lạc đến Bành Giật Phong có lẽ Tôn Bác. Mà người kia chính là hắn muốn tìm người. Không có một hồi, mười mấy mobifone đã bị tống qua đây. Đường Kim cầm những thứ này mobifone đều cho mình gảy một chiếc điện thoại. Sau đó hắn liền bắt đầu tìm tòi những thứ này điện thoại vừa trò chuyện ghi lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0838. Đối đãi không thể quá tuyệt. Này, ngươi này mobifone đâu mua à? Thấy thế nào đứng lên kỳ quái như thế? Còn có, ngươi này trò chuyện ghi lại thế nào đều có thể trực tiếp tra được đâu? Lạc Phi Phi ghé vào Đường Kim bên người, nhỏ giọng hỏi. Có một mỹ nữ rất muốn cho ta làm lão bà. Ta không muốn. Nàng liền làm một cách đặc biệt mobifone đưa cho ta. Ngô. Bất quá ta không phải dễ dàng như vậy đã bị một cái điện thoại di động cấp đà động. Cho nên ta còn là không có đồng ý nàng cho ta làm lão bà. Đường Kim một bên tra ghi lại một bên nói bậy. Về phần tại sao có thể tra được nha. Đó là bởi vì ngươi lão công quá vĩ đại. Giống ta vĩ đại như vậy nam nhân. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Muốn trò chuyện ghi lại thì có trò chuyện ghi lại. Lạc Phi Phi nhất thời lại có chút buồn bực, hỗn đàn này lúc nào có thể nói vài câu đáng tin cậy đứng đắn lời nói đâu. Nhìn chằm chằm này trò chuyện ghi lại xem một hồi. Lạc Phi Phi rồi lại nhìn không được hỏi. Tôn Bác một giờ trong vòng chỉ có hai lần trò chuyện ghi lại. Một cách là Tam gia gọi cho hắn. Một người khác là hắn đánh cấp kinh thành. Bành Giật Phong nhưng một cách ghi lại cũng không có. Ui! Như thế xem. Lẽ nào người kia là Tôn Bác? Cái này kỳ thực không nhất định a. Cái kia gọi Bành Giật Phong nói không chừng trong nhà còn có đường điện thoại. Hơn nữa cũng có thể gọi điện thoại cho hắn tâm phúc. Sau đó khẩu thuật cho hắn. Cũng không cần trực tiếp điện thoại liên hệ. Phô Đi đã ở bên cạnh nhiều hứng thú thảo luận. Bất quá đâu rồi. Nếu như nhìn nhiều một thời gian ngắn trò chuyện ghi lại, tỉ như trước đầy nửa tháng thậm chí một tháng, nhất định có thể tìm được bọn họ trong lúc đó liên hệ. Ngô, vô đi mỹ nữ nói không sai. Đường Kim gật đầu. Xem cái này dãy số, còn có cái này, liên hệ với quả nhiên là Bành Dật Phong tên đáng ghét kia. Lạc Phi Phi đột nhiên có chút hưng phấn nhượng đứng lên. Kinh qua mười mấy dãy số trung chuyển. A Cửu cùng Bành Dật Phong trong lúc đó rốt cuộc liên lạc với cùng nhau. Lạc Phi Phi lời này vừa ra. Tôn Bác cùng Bành Dật Phong hai người biểu tình quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tôn Bác trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mà Bành Dật Phong thì trở nên có chút âm trầm đứng lên. Ta quả nhiên nên tin tưởng cảm giác đầu tiên. Đường Kim cảm khái đứng lên, thực sự là lãng phí thời gian a. Ngẩng đầu nhìn Bành Dật Phong. Đường Kim không chút hoang mang hỏi. Ai? Bành Dật Phong. Ngươi này ngô ngốc sự định chết như thế nào? Ta vẫn cảm thấy đâu rồi. Đối đãi không thể quá tuyệt. Tổng yếu cho người khác lựa chọn dư địa. Cho dù chết nhân, cũng có thể lựa chọn chết như thế nào. Tỉ như, ngươi nếu là muốn tự sát, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu là muốn gặp trở ngại tử, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Bất quá đâu rồi. Kỳ thực ta có tốt chủ ý. Ngươi có thể cầm nguyên đậu hũ đâm chết. Ngô. Kỳ thực cầm mì sợi treo cổ cũng được. Đều rất có sáng ý. Nói đến đậu hũ, Đường Kim nhưng nhìn không được xem Lạc Phi Phi liếc mắt. Hắn hiện tại có chút vội vã ăn nàng đậu hũ. Lạc Phi Phi còn lại là sắc mặt trở nên hồng. Cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Hỗn đàn này sắc lang. Chỉ có biết ăn thôi nàng đậu hũ. Bốn phía mọi người cũng tương đương không nói gì. Người này nói cái gì đối đãi không thể quá tuyệt. Mà hắn vì không quá tuyệt. Chính là để cho người khác tuyển cái chết kiểu này. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ tuyệt. Đường Kim chuyện cho tới bây giờ, ta thừa nhận là ta khiến người ta tìm ngươi phiền phức. Nhưng này thì như thế nào? Ngươi đoạt nữ nhân của ta. Thân là nam nhân. Ta nếu không phải làm chút gì đó. Cái kia cùng rùa có cái gì khác nhau? Bành Dật Phong chậm rãi đứng lên. Vừa nói nhưng xem Tôn Bác liếc mắt. Tựa hồ là tại châm chọc Tôn Bác làm rùa đen rút đầu. Bành Dật Phong, ngươi quả thực chính là nói bậy, ta lúc nào thành nữ nhân của ngươi? Từ đầu đến cuối, ta và ngươi cũng không có nửa điểm quan hệ. Lạc Phi Phi có chút tức giận nói rằng. Thân ái, ta đã nói, cao quý như ngươi. Không cần cùng loại này tiểu nhân vật đi tranh chấp. Hãy để cho ta đến đây đi. Đường Kim hì hì cười. Sau đó nhìn Bành Dật Phong. Nghiêm trang nói rằng. Ngươi đừng khinh thường rùa. Người ta chí ít so ngươi lớn lên thọ. Bữa. Đường Kim còn nói thêm. Kỳ thực đâu rồi. Ta có thể lý giải ngươi. Nếu ai muốn cướp ta xem thượng nữ nhân. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngô, chính là bởi vì ta có thể lý giải ngươi. Cho nên đâu rồi, ta cũng phải giết chết ngươi. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể lý giải đi. Đương nhiên, ngươi không hiểu cũng không còn quan hệ. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chỉ bất quá là bởi vì ta tương đối thiện lương. Hy vọng ngươi có thể chết được nhắm mắt mà thôi. Mọi người lần thứ hai không nói gì. Người này vị đối đãi không thể quá tuyệt. Chính là làm cho nhân gia tuyển cái chết kiểu này. Mà vị thiện lương lại là khiến người ta chết được nhắm mắt. Hắn không dứt hiền lành lương thời gian cứ như vậy. Nếu là hắn làm được rất tuyệt hơn nữa bất thiện lương thời gian. Thật là gì tình huống đâu. Đường Kim nói như vậy, ngươi là nhất định phải giết ta. Bành Dật Phong nhìn Đường Kim cắn răng hỏi. Ta nói rồi, ngươi có thể tự sát, như vậy có thể làm cho ta tiết kiệm một điểm thể lực. Ta có thể đem những thứ này thể lực ở lại đến nhà của ta Phi Phi trên người. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngươi đi chết, Lạc Phi Phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thấp giọng mắng Đường Kim một câu, song song lặng lẽ tại hắn trên đùi hung hăng tóm một cây. Hỗn đàn này, quá lưu manh. Đường Kim... Ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng ta Bành Dật Phong cũng không phải mặt người chém giết. Muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Bành Dật Phong hừ lạnh một tiếng. ta nếu dám đến ở đây, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có nửa điểm chuẩn bị sao? Như vậy à, ta đây thì nhìn ngươi có cái gì chuẩn bị đi. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Bành Dật Phong quay đầu nhìn về phía cửa. Dùng một loại có chút cung kính ngữ khí nói rằng. Băng Xương tiên tử. Còn mời ngài đi ra một chút. Băng Xương tiên tử. Nghe thế cách xưng hô. Đường Kim trong lòng thì xuất hiện một cái rất cổ quái ý niệm trong đầu. Này Bành Dật Phong. Sẽ không làm ra như thế khôi hài sự tình đi. Bóng trắng chợt lóe. Một cái phong hoa tuyệt đại lãnh nhược băng xương bó sát người ngân trang mỹ nữ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Cao gầy gợi cảm tư thái. Còn có cái kia tuyệt thế phong tư. Khiến Lạc Phi Phi cùng Vô Đi này hai cái đại mỹ nữ. Trong lúc nhất thời đều mơ hồ sinh ra một tia tự ti mặc cảm giác. Bốn phía một mảnh vắng lặng. Hầu như tất cả mọi người bị cái này ngân trang mỹ nữ tuyệt thế phong tư sở thuyết phục. Chỉ có Đường Kim cũng trợn mắt há hốc mồm. Sai lầm. Quá hoang đường. Bành Dật Phong này ngu ngốc suốt cuộc là ngu ngốc đến loại tình trạng nào. Mới có thể tìm đến như vậy một cái giúp đỡ a. Này vị băng xương tiên tử. Chính là tiếng tăm lừng lấy băng xương sát thủ. Cùng Đường Kim đã sớm rất quen thuộc băng xương sát thủ. Không hề nghi ngờ. Bành Dật Phong cũng bị băng xương sát thủ tuyệt thế phong hoa sở thuyết phục. Bất quá sau khi. Hắn thì khôi phục bình thường. Sau đó. Hắn liền phát hiện Đường Kim một bộ dạng trợn mắt há hốc mồm dáng dấp. Nhất thời cũng có chút đắc ý. Đường Kim như thế nào đây? Ngươi bây giờ biết trên đời này cũng không chỉ là ngươi có chút siêu phàm thoát tục bản lĩnh đi. Bành Dật Phong nhìn Đường Kim. Mang trên mặt cười nhạt. Muốn giết ta. Hỏi trước hỏi băng xương tiên tử có đồng ý hay không đi. Lạc Phi Phi cùng Vô Đi đều dùng một loại hơi có vẻ lo lắng ánh mắt nhìn Đường Kim. Các nàng cũng có thể cảm giác được cái này mới xuất hiện ngân trang mỹ nữ tương đương bất phàm. Nhưng vào lúc này. Đường Kim nhưng cười. Cười đến gì thường sán lạn. Mà hắn này sán lạn dáng tươi cười. Nhưng chính thì hướng ngân trang mỹ nữ bày ra. Thân ái, một mình ngươi đến. Đường Kim hướng ngân trang mỹ nữ cười hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0839. Ngươi một cái thuốc giả lừa đảo. Đường Kim lời này vừa ra, mọi người cũng đều là ngẩn ra tình huống không đúng a. Lạc Phi Phi có chút tức giận nhìn Đường Kim, hỗn đản này cư nhiên nhận thức cái này tiên nữ giống như mỹ nữ. Trong lúc đó, Lạc Phi Phi nhớ tới trước đó lần thứ nhất. Người này tựa hồ chính là cùng một cái cùng tiên nữ không sai biệt lắm mỹ nữ chạy mất. Sau đó tựu như vậy đem nàng cấp ném một bên. Nói cái gì thỉnh nàng ăn cơm chưa? Cũng đột nhiên thì ngâm nước nóng. Tôn bác trước còn mơ hồ có chút bất an. Lúc này nhưng lại như là thích gánh nặng. Trên mặt lộ ra một tia có chút nghiền ngẫm biểu tình. Có trò hay xem. Về phần Bành Dật Phong trong lòng thì có một cổ nồng đậm bất an. Sự tình tựa hồ có chút không ổn. Mà những người khác thì đều nhìn ngân trang mỹ nữ. Hiển nhiên bọn họ đều đang đợi đi nàng trả lời. Nàng không muốn xem đến ngươi. Không có tới khách sạn. Ngân trang mỹ nữ mở miệng nói, mà nàng lời này vừa ra, mỗi người đều hiểu, nàng xác thực cùng Đường Kim nhận thức. Thân ái, ngươi ăn cơm chiều sao? Đường Kim hướng băng xương sát thủ sán lạn cười. Hắn biết trong lời nói của nàng ý tứ. Băng xương đồng thể, cũng không chia lìa. Hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không cách xa nhau quá xa. Người băng xương tuy rằng không có tới khách sạn, nhưng khẳng định đã ở Lạc Bắc thành phố. Ăn xong, băng xương hồi đáp. Cái kia, nếu không uống chút rượu đi. Đường Kim lại bắt đầu khuyến khích băng xương, không bằng chúng ta tới cái rượu giao bôi. Lạc Phi Phi nhất thời khí hỏng. Này người nào a? Không lâu còn nói muốn cùng nàng uống chén rượu giao bôi đâu rồi. Hiện tại coi như nàng mặt. Muốn cùng nữ nhân khác uống rượu cốc. Hoa tâm nam nhân nàng không thể không gặp qua. Có thể hoa tâm được như thế cực phẩm nam nhân. nàng tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải. Không uống. Băng Sương ngữ khí vẫn như cũ rất lạnh lùng. Đương nhiên, nếu là hiểu các nàng nhân, cũng biết các nàng có thể cùng một người trò chuyện nhiều như vậy, cũng đã rất không tầm thường. Đầu năm nay mỹ nữ thế nào cũng không thích uống rượu đâu. Đường Kim cảm khái một chút, có như vậy điểm thất vọng hình dạng. Sau đó lại hỏi, băng đường lão bà, ngươi là đến giúp cái kia ngô ngốc. Bành gia cùng Tiềm Long có chút quan hệ, bọn họ hướng Tiềm Long xin giúp đỡ, Tiềm Long để cho ta sang đây xem. Băng Sương hồi đáp, Tiềm Long đám này không biết xấu hổ vương bát đản, thực sự là quá vô sỉ. Đường Kim thì thảo tự nói, bọn họ biết ta khẳng định luyến tiếc đem các ngươi thế nào, liền cố ý đem các ngươi phái tới. Ngươi có phải hay không nhất định phải giết hắn? Băng Sương xem Bành Dật Phong liếc mắt. Cũng không phải, ta có thể cho hắn uy điểm độc dược. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Bữa. Đường Kim còn nói thêm. Băng đường lão bà. Ta xem ngươi hay là chớ cùng Tiềm Long đám kia không biết xấu hổ tên hỗn. Ngươi hay là về đường môn. An tâm làm môn chủ phu nhân đi thôi. Nghĩ hay quá nhỉ. Băng Sương chừng Đường Kim liếc mắt. Ta đã tới, kế tiếp ngươi muốn thế nào không liên quan chuyện ta đi. Nghe nói như thế, Bành Dật Phong nhất thời khẩn trương. Băng Sương tiên tử, ngươi không thể đi. Ngươi đi ta làm sao bây giờ? Băng Sương nhưng căn bản sẽ không để ý tới Bành Dật Phong. Xoay người đã nghĩ rời đi. Bất quá đúng lúc này, Đường Kim nhưng nhanh chóng kêu một câu. Băng đường lão bà, chờ một chút. Ta có chút đồ vật cấp cho ngươi. Buông ra Lạc Phi Phi. Đường Kim chợt lóe thân đi tới Băng Sương trước mặt. Trên tay ảo thuật tự xuất hiện một cái chai thuốc. Đưa cho Băng Sương. Sau đó nhỏ giọng nói rằng. Băng đường lão bà. Phương diện này có hai khối đan dược. Các ngươi mỗi người ăn một viên. Có thể làm cho hai người các ngươi tu vi chí ít để thăng tới trúc cơ hậu kỳ. Băng Sương một chút chần chờ. Hay là thân thủ tiếp nhận đi. Mà ở nàng tiếp nhận đan dược song. Nhưng cũng cảm giác vòng eo căng thẳng. Bị Đường Kim cấp ôm. Băng đường lão bà, một ngày không gặp như cách ba thu. Chúng ta thật nhiều cách tam thu không gặp, trước hôn một cách đi. Đường Kim nhanh chóng tại Băng Sương bên tai nói một câu. Sau đó thì hôn qua đi. Chỉ là vừa hôn lên. Đường Kim đã cảm thấy miệng tê dần. Cũng Băng Sương hung hăng cắn hắn một ngụm. Thương cảm Đường Kim vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị đau dưới chỉ phải buông ra. Sờ môi. Hoàn hảo. Băng Sương miệng hạ lưu tình. Không phải lần này hơn phân nửa được cắn xuất huyết. Ngươi một cái thuốc giả lừa đảo. Băng Sương đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Đường Kim, tựa hồ có chút tức giận người này nhân cơ hội phi lễ nàng. Ách, băng đường lão bà. Này thật không phải thuốc giả. Đường Kim có chút buồn bực. Cư nhiên bị này xinh đẹp băng đường lão bà làm lừa đảo. Xem nàng tựa hồ vẫn có chút không tin. Hắn chỉ phải buông nàng ra cái kia mềm eo nhỏ. Được rồi. Không hôn chính là. Thân ái. Ngươi trước đi thôi. Bất quá cái này dược các ngươi nhất định phải ăn a. Các ngươi hiện tại tu vi quá thấp. Gặp phải cao thủ sẽ có phiền phức. Biết. Băng Sương trả lời một câu, sau đó đột nhiên tiêu thất. Dư hương vẫn còn tại. Đường Kim có chút tiếc hận. Khó có được nhìn thấy các nàng một lần a, lại để cho các nàng trốn thoát hạ gục. Hơi nôn một hơi thở. Đường Kim quay đầu nhìn Bành Dật Phong. Lười biếng hỏi. Ngươi còn có cái gì càng buồn cười chuẩn bị sao? Bốn phía vô số người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Bành Dật Phong. Người này thật sự là quá bi kịch. Tìm đến cái giúp đỡ. Có thể đám kia tay nhưng cùng Đường Kim tại nơi anh em một hồi lâu. Nói rõ cùng người ra quan hệ mật thiết. Bây giờ người ta rời khỏi đối với Bành Dật Phong hơn phân nửa hay là chuyện tốt. Chí ít người ta không có tới giúp Đường Kim cùng nhau đối phó Bành Dật Phong. Đương nhiên. Nay đối với Bành Dật Phong mà nói. Kỳ thực cũng không còn cái gì khác nhau. Lần này, hầu như mỗi người đều nghĩ, Bành Dật Phong đó là chạy trời không khỏi nắng. cho ngươi thất vọng, ta xác thực còn có chuẩn bị. Bành Dật Phong sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ngữ khí nhưng coi như trấn định. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Phi Phi, trầm giọng chậm rãi nói rằng: Phi Phi, ngươi sao không gọi điện thoại cho ngươi ra ra đâu? Có lẽ đánh cho ngươi ba mẹ cũng được. Lạc Phi Phi nhất thời biến sắc. Bành Dật Phong, lời này của ngươi có ý tứ? Ngươi đối với ta ra ra bọn họ làm cái gì? Không có gì. Ra ra của ngươi mấy ngày này quá mệt mỏi. Ta chỉ là tiếp bọn họ đi một chỗ nghỉ ngơi một chút mà thôi. Bành Dật Phong trên mặt tái nhợt dần dần tiêu thất. Phi Phi, ngươi cũng có thể yên tâm. Hiện tại bọn hắn rất an toàn. Chỉ bất quá, nếu là ta không thể an toàn về nhà lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể an toàn về nhà. Bành Dật Phong, ngươi thật hèn hạ. Lạc Phi Phi tức giận không ngớt, song song lại dị thường lo lắng. Nàng lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị gọi điện thoại. Đường Kim nhưng chợt lóe thân, đi tới Lạc Phi Phi bên cạnh, lấy tay đem nàng mobifone giật đi qua đây. Sau đó đem điện thoại di động của mình đưa cho Lạc Phi Phi, thấp giọng nói rằng: Thân ái, dùng ta mobifone. N. Lạc Phi Phi mơ hồ biết một ít cái gì, liền theo lời dùng thiếp vàng mobifone bấm ra ra của nàng dãy số. Điện thoại rất nhanh chuyển được, nhưng này vừa chuyển đến thanh âm đối với Lạc Phi Phi mà nói nhưng tương đương xa lạ. Vị nào? Ta là Lạc Phi Phi, ngươi là ai? Ra ra ta mobifone thế nào tại trên tay ngươi? Lạc Phi Phi có chút cấp thiết còn có chút phẫn nộ hỏi. Mà ở nàng hỏi song song, Đường Kim đã lặng lẽ khởi động mobifone truy tung công năng. Lạc tiểu thư, Lạc lão tướng quân mobifone tạm thời do ta bảo quản. Ngươi không cần lo lắng. Hắn tạm thời rất an toàn. Đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Lạc Phi Phi hồi gọi điện thoại quá khứ. Kế tiếp, thì xem Lạc tiểu thư ngươi làm như thế nào. Chỉ muốn Lạc tiểu thư ngươi dựa theo Bành thiếu ý tứ đến. Ta tin tưởng Lạc lão tướng quân hồi vẫn rất an toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0840. Ngươi một cái thuốc giả lừa đảo. Lạc Phi Phi đang muốn nói cái gì, bên tai nhưng truyền đến Đường Kim thật nhỏ thanh âm. Thân ái. Kéo dài một ít thời gian, tại trong điện thoại nhiều phiếm vài câu. Ba mẹ ta có đúng hay không đã ở nơi nào? Lạc Phi Phi ngầm hiểu, lập tức mở miệng tiếp tục hỏi. Lạc tiểu thư, ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi tạm thời cũng là an tâm. Đầu bên kia điện thoại thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gặp ta? Lạc Phi Phi có chút tức giận lại có chút lo lắng hình dạng. Ta muốn nghe đến bọn họ thanh âm. Ta muốn bảo đảm bọn họ bây giờ còn là an toàn. Không thành vấn đề. Đối phương đáp ứng rất kiên quyết. Xuống một giây, Lạc Phi Phi liền nghe được bên kia truyền đến Lạc Bình Thăng thanh âm. Phi Phi, không nên thủ bọn họ uy hiếp. Đừng đáp ứng bất luận cái gì điều kiện. Lạc Bình Thăng chỉ nói là như thế vài câu. Điện thoại đã bị lấy đi. Sau đó cái thanh âm kia lần thứ hai truyền đến. Lạc tiểu thư, hiện tại ngươi nghe được thanh âm. Ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Nói đến đây, đối phương lại đột nhiên cúp điện thoại. Lạc Phi Phi nhất thời có chút lo lắng thấp giọng hỏi Đường Kim. Đối phương tắt điện thoại. Làm sao bây giờ? Đường Kim cầm qua mobifone nhìn, phát hiện mặt trên đã biểu hiện tập trung vị trí. Hắn liền dùng ngón tay chỉ màn hình điện thoại di động, nhẹ giọng hỏi Lạc Phi Phi. Thân ái, ngươi biết cái chỗ này thế nào đi không? Lạc Phi Phi liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng gật đầu. Ta biết, từ nơi này quá khứ, lái xe muốn nửa giờ. Ngô, vậy thì đi. Đường Kim nhẹ nói một câu. Sau đó thì quay đầu nhìn Bành Dật Phong, nâng lên thanh âm. Tốt, ngươi này ngô ngốc có thể lăn. Ta sẽ nhượng cho ngươi sống về nhà. Đường Kim coi như ngươi sáng suốt. Bành Dật Phong hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn Lạc Phi Phi, Phi Phi, chờ ta về đến nhà, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra ra cùng cha mẹ ngươi. Hiện tại, ngươi hay là kiên trì chờ đợi đi. Lưu lại những lời này, Bành Dật Phong xoay người rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng biết ở đây không phải nơi ở lâu. Vạn nhất làm tức giận Đường Kim, không để ý hậu quả đem hắn giết chết, vậy hắn sẽ chết được quá oan. Mà Bành Dật Phong vừa đi, Đường Kim cũng ôm Lạc Phi Phi hướng ra phía ngoài đi đến, thân ái, chúng ta cũng nên đi. Đường Kim tiên sinh, chờ chờ ta. Vô đi tranh thủ thời gian truy qua đây. Vô đi mỹ nữ, ngươi tới làm cái gì? Đường Kim có chút buồn bực, này hoa bách hợp nữ bây giờ là quấn lên hắn sao? Đường Kim tiên sinh, hai ta cách bảo tiêu đều tử. Hiện tại lại rất nhiều người muốn giết ta. Ta nếu không theo ngươi, ta thật sẽ chết. Vô đi tiên triều Đường Kim quyến rũ cười. Sau đó lại giả trang ra một bộ đáng thương hình dạng. Ngươi hãy thu ở lại ta vài ngày đi. Ta bảo chứng ngoan nghe lời. Chỉ muốn ngươi không đuổi ta đi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Tính, ngươi trước theo đi, ta hiện tại không có thời gian với ngươi mò mẩm. Đường Kim hiện tại vội vã cùng Lạc Phi Phi đi tìm ra ra của nàng cùng phụ mẫu. Không muốn tại vô đi ở đây lãng phí thời gian. Đường Kim tiên sinh cảm tạ ngươi, ngươi thực sự là quá tốt. Vô đi nhất thời có vẻ gì thường hưng phấn, cười đến cũng càng thêm quyến rũ. Cứ như vậy, Đường Kim mang theo Lạc Phi Phi vô đi rất nhanh rời khỏi khách sạn. Vô đi cư nhiên vừa vặn có xe, thì thẳng thắn làm khởi Đường Kim cùng Lạc Phi Phi tài xế đứng lên. Tái chứ hai người cấp tốc chạy nhanh cách. Mà giờ khắc này, khách sạn lầu 2 yến hội sảnh, tràng diện nhưng còn có chút quái dị. Vài trăm người cũng còn không có rời khỏi. Chỉ là lại có vẻ có chút an tĩnh. Tam Lạc hội tất cả mọi người giữ im lặng. Tuy nhiên cũng nhìn Tam gia cùng Tôn Bác. Hiển nhiên là đang chờ hai người này lên tiếng. Đại thiếu, Đường Kim cứ như vậy đem Bành Dật Phong đem thả. Tam gia lúc này còn có chút ngoài ý muốn. Lấy Đường Kim vừa sở tác sở vi. Theo lý thuyết hắn không có đạo lý nhẹ nhàng như vậy bỏ qua Bành Dật Phong a. Tôn Bác trên mặt lộ ra rất cổ quái vẻ mặt, nhẹ nói, Đường Kim vừa cho ta ở lại một câu nói. Nói cái gì? Tam gia nhìn không được hỏi. Hắn nói, chuẩn bị một chút, nửa giờ sau tiêu diệt Bành gia. Tôn Bác thấp giọng trả lời. À, Tam gia ăn cả kinh, này đại thiếu, Đường Kim lời nói, là thật sao? Hắn không cần phải gặp ta. Ta nghĩ, hắn đại khái là cần nửa giờ cứu trở về Lạc Phi Phi người nhà đi. Tôn Bác thấp giọng nói. Ngữ khí không tự giác bắt đầu có chút hưng phấn lên. Đến lúc đó, có Đường Kim cùng Lạc gia ủng hộ. Chúng ta muốn đối phó Bành gia căn bản không thành vấn đề. Có Đường Kim tại, Tiềm Long cũng chắc chắn sẽ không nhúc tay. Ta tìm cách rất nhiều niên, vẫn ở đây tìm một thời cơ. Hiện tại, cái này thời cơ rốt cuộc đến. Đại thiếu, nếu như vậy, vậy chúng ta là không phải ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Tam gia thấp giọng hỏi. Không sai. Lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bất quá. Ngươi không cần làm cái gì. Ngươi xem rồi ở đây mọi người. Nửa giờ nổi. Đừng để cho bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. Tôn Bác nhanh chóng nói, ta trước rời khỏi chuyện này, ta muốn đích thân đi làm. Tôn Bác rất nhanh rời khỏi khách sạn. Mà cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu điều động Tôn gia tất cả lực lượng, chuẩn bị đối với Bành gia phát động một kích chí mạng. Lạc Bắc thành phố ngoại ô nào đó đống nhà trệt bên trong, Lạc Bình Thăng cùng Lạc Kiến Quốc, Chu Nhược ba người trên mặt đều có chút tức giận, rất có chút sầu lo. Bành Dật Phong cái kia danh con quả nhiên không phải thứ tốt, trách không được Phi Phi vẫn đáng ghét hắn. Lạc Bình Thăng tại nơi thở phì phì mắng. Lạc Kiến Quốc trên mặt cũng lộ ra xấu hổ biểu tình. Hắn cũng vẫn đối với Bành Dật Phong rất có hảo cảm. Thẳng đến không lâu, Bành Dật Phong lợi dụng bọn họ hảo cảm, đem bọn họ ba cái cấp bắt cóc. Vốn có lấy ba người bọn họ thân phận, đừng nói bắt cóc ba người bọn hắn, mặc dù chỉ là bắt cóc một cái, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Có thể vấn đề ở chỗ, Ba người bọn hắn đều rất tín nhiệm Bành Dật Phong. Vì vậy, không hề chuẩn bị dưới, bị bắt cóc cũng thì trở nên rất dễ. Hay là Phi Phi nhìn người so với chúng ta chuẩn? Chu Nhược nhẹ nhàng thở dài. Ta hiện tại thì lo lắng Phi Phi có thể hay không bởi vì chúng ta đáp ứng Bành Dật Phong cái kia tiểu hỗn đàn vô lý yêu cầu. Cái kia tiểu hỗn đàn vẫn mơ ước Phi Phi đâu. Này cũng không cần lo lắng, Đường Kim tiểu tử kia tại, thì là Phi Phi muốn đáp ứng, Đường Kim cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Bình Thăng đối với cái này cũng lòng tin 10 phần, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không tìm được chúng ta. Cha, cái kia Đường Kim, rốt cuộc cái gì địa vị? Ta lúc trước cũng tra một chút, hắn tư liệu đều bị mã hóa, căn bản không có cách nào khác cha a. Chu Nhược nhịn không được hỏi một câu. Nói chung hắn là một cái khiến Tiềm Long Ám Kiếm đều sợ tiểu tử kia. Cụ thể ta kỳ thực cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn bổn sự này là không có phải nói. Thì một điểm không tốt. Quá hoa tâm. Lạc Bình Thăng thoáng có như vậy điểm tiếc nuối. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ. Hơn nữa Phi Phi lớn lên thực sự thật xinh đẹp. Cũng chỉ có Đường Kim như vậy nam nhân mới có thể bảo vệ tốt nàng. Ta nghe nói tiểu tử kia hoa tâm về hoa tâm. Nhưng là như chính hắn theo như lời. Thì mới không nề cũ. Phi Phi đi theo hắn. Ta cũng tương đối yên tâm. Nhưng là ta cảm giác. Cảm thấy. Như vậy quá ủy khuất Phi Phi. Lấy chúng ta Phi Phi điều kiện. Đáng giá bất kỳ một cách nào nam nhân đối với nàng toàn tâm toàn ý. Lạc Kiến Quốc hiển nhiên đối với cái này còn có chút bất mãn. Hắn thật sự là không muốn đem nữ nhi giao cho một cái hoa tâm nam nhân.